Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 649, giành giật từng giây cái gì? Nghe Giang Nguyên nói, hai người liền sửng sốt, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Bác sĩ Đào không dám lên tiếng, chỉ ngạc nhiên nhìn chủ nhiệm Ngưu, thấy chủ nhiệm Ngưu cũng ngạc nhiên giống mình, liền chuyển tầm mắt sang Giang Nguyên, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn hai người đang kinh ngạc nhìn hắn, Giang Nguyên bình tĩnh chỉ tay lên bàn nói, bắt đầu từ bây giờ, khoa nhi sẽ tiến hành kế hoạch phòng dịch cấp 1. Vì thế, mời hai vị giao điện thoại di động ra đây, kế hoạch phòng dịch cấp 1. Chủ nhiệm Ngưu và bác sĩ Đào đều nhất tề kinh hãi, hai người nhìn nhau, phát hiện ánh mắt đối phương cũng giống mình, đều là sự kinh ngạc. Chủ nhiệm Giang, chuyện gì xảy ra vậy, cậu đang nói đùa sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Nguyên, chủ nhiệm Ngưu không khỏi hoài nghi Giang Nguyên đang nói đùa. Hắn chỉ mới xem qua mấy bệnh án, dường như không thể đưa ra phán định như vậy. Hơn nữa, một khi khởi động kế hoạch phòng dịch cấp 1, cái này sẽ đại diện cho điều gì? Đại diện cho cả bệnh viện đều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đồng thời, nếu đây là thật, vừa rồi hai người vừa mới tiếp xúc với người bệnh, đều có nguy cơ bị lây nhiễm rất cao, đồng thời nguy hiểm đến tính mạng. Điều này có đáng để đùa không? Tiểu tử này không phải bị điên rồi chứ? Chẳng lẽ hắn không biết hắn đại diện cho cục y tế đến sao? Ngay cả điều này mà cũng dám đem ra đùa. Bác sĩ Đào bên cạnh cũng khẩn trương nhìn Giang Nguyên, y không biết chủ nhiệm Giang này thông qua cái gì để có thể phán định, nhưng với kinh nghiệm của y tin rằng không có khả năng này, y hiểu rất rõ tình trạng của bệnh nhân, không ai có thể đưa ra bất cứ phán đoán như vậy. Hơn nữa còn làm ra quyết định, mà cho dù là có chuyện như thế đi, với tuổi của hắn, có quyền ra lệnh như vậy không? Cấp trên sẽ tin vào phán đoán của hắn. Điều này sao có thể? Nhưng, bởi vì thân phận đối phương, hơn nữa còn có chủ nhiệm Ngưu, cho nên y mới không lên tiếng. Không sai, kế hoạch phòng dịch cấp 1, xin hai vị giao điện thoại ra đây, tạm thời cũng không được rời khỏi phòng làm việc. Giang Nguyên gật đầu xác nhận. Không thể nào, nhìn vẻ mặt của Giang Nguyên, chủ nhiệm Ngưu lắc đầu, nói, chủ nhiệm Giang, đừng nói đùa chứ. Việc này chẳng có gì vui hết. Tôi không có nói đùa, tôi nói nghiêm túc, Giang Nguyên một chút cũng không có ý đùa giỡn, sắc mặt trầm xuống, nhìn chủ nhiệm Ngưu, nói. Nhìn sắc mặt của Giang Nguyên, gương mặt chủ nhiệm Ngưu cứng đờ, yên lặng nhìn Giang Nguyên một lúc, liền nói, chủ nhiệm Giang, chuyện này không thể đùa giỡn. Cho dù có chuyện, cũng phải cục y tế phái xuống tiểu tổ điều tra chính thức, khi đó mới có thể chấp hành, tôi không có nói đùa. Giang Nguyên lắc đầu, bình tĩnh nói, mọi người hẳn đã rõ quy định. Cho nên, mời lấy điện thoại di động ra, thấy Giang Nguyên vẫn kiên trì như cũ, chủ nhiệm Ngưu đã có chút tin tưởng, nhưng vẫn không nhịn được mà tức giận lẫn hoảng sợ, muốn cầm mấy quyển bệnh án mà ném đi, cho dù có triển khai kế hoạch phòng dịch cấp 1, nhưng nào có ai lỗ mãng như hắn chứ? Chỉ bằng vào phán đoán của một người mà đã dễ dàng đưa ra kết luận như vậy, chẳng lẽ không biết một khi kế hoạch được triển khai, nếu như sai lầm, sẽ tạo thành tổn thất bao nhiêu cho bệnh viện số 1 không? Đến lúc đó, chủ nhiệm khoa y vụ như y có còn ngồi yên tại vị trí này hay không cũng còn khó nói. Chủ nhiệm Giang, tôi muốn xin xác nhận của tỉnh trưởng Bạch. Chủ nhiệm Ngưu cố nén suy nghĩ muốn cầm bệnh án đập bể đầu Giang Nguyên, nhưng giọng điệu nói với hắn đã bắt đầu lạnh dần. Rốt cuộc là tên tiểu tử này muốn làm gì? Hắn không có đầu óc sao? Tại sao lại võ đoán như thế? Dù sao cũng phải báo cáo lại với tỉnh trưởng Bạch mới được, không thể cầm lông gà mà chạy trước lệnh tiễn. Trong lúc y đang định móc điện thoại di động ra, bác sĩ Đào bên cạnh đột nhiên yên lặng nhìn Giang Nguyên, run giọng nói, cậu là Giang Nguyên, tổ trưởng Giang. Nhìn sắc mặt của bác sĩ Đào đang hoảng sợ nhìn mình, Giang Nguyên bất đắc dĩ gỡ kính xuống, gật đầu nói, đúng vậy, vì thế, chủ nhiệm Ngưu, xin hãy đưa điện thoại di động ra. Anh cũng biết hậu quả rồi đấy, cậu. Nghe được cái tên Giang Nguyên, vốn vẻ mặt đang tức giận, tay chủ nhiệm Ngưu run lên. Điện thoại rớt xuống bàn làm việc, hoảng sợ nhìn Giang Nguyên đã tháo mắt kính xuống, mặt xám như tro tàn. Lúc này hai người đã biết rõ tại sao chàng thanh niên trước mắt trông rất bình thường này lại dám đưa ra kết luận võ đoán như vậy. Cách đây không lâu, trong đợt phòng chống dịch bệnh ở Bắc Kinh, hắn đã là phó tổ trưởng thường trực tiểu tổ lãnh đạo, còn nằm trên cả phó thủ tướng Tề. Hai người biết rất rõ điều hắn nói là đại diện cho điều gì. Hai người im lặng. Một lúc lâu sau, chủ nhiệm Ngưu mới mấp máy môi. Run rẩy chỉ vào điện thoại di động trên bàn, miễn cưỡng cười nói, chủ, tổ trưởng, Giang, để tôi gọi điện thoại cho viện trưởng, thông báo cho bọn họ biết một chút. Không cần, có lẽ bây giờ bọn họ đã nhận được thông báo rồi. Giang Nguyên mỉm cười, cầm lấy điện thoại di động trên bàn và của bác sĩ Đào đưa qua, nhẹ nhàng thở dài. Nhìn Giang Nguyên, bác sĩ Đào và chủ nhiệm Ngưu cũng thở dài. Tầm hai người đang chìm xuống, sau sự kiện dịch bệnh ở Bắc Kinh, mặc dù đại đa số người không thừa nhận, nhưng vị tổ trưởng Giang này mơ hồ có quyền uy trong lĩnh vực dịch bệnh. Cho dù quyền uy không mang tính chất học thuật chính thức, nhưng cũng làm cho con người ta không còn biện pháp nghi ngờ. Nếu tổ trưởng Giang đã đưa ra quyết định, hai người cũng chỉ âm thầm cầu nguyện vận khí tốt một chút. Tuy trốn ở đây cách ly quan sát, nhưng hy vọng đừng ở lâu quá. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Nguyên, một chút tin tưởng liền không còn. Không ai biết bệnh viện số 1 đang xảy ra chuyện gì. Khoa nhi yên lặng bị phong tỏa. Mọi người cũng bắt đầu bị hạn chế ra vào. Tôn Diệu Nguyệt bị Giang Nguyên gọi là ma đầu đang duỗi tay lật xem phần tài liệu vừa mới nhận được. Chật chật, không tệ, tiểu tử này phản ứng khá nhanh, khó trách Miêu Thiên Nhất lại bị bại trong tay hắn. Nhưng lần này sẽ không đơn giản như vậy. Tiểu tử kia cũng đừng làm tôi thất vọng, tiện tay đọc hết phần tư liệu, Tôn Diệu Nguyệt khẽ cười, sau đó quay sang nói với người bên cạnh, Mộc Hương, cẩn thận giám sát tình huống. Có gì lạ thường, lập tức báo cáo lại cho tôi. Vâng. Sơn Trường đại nhân. Người thanh niên tuấn mỹ không người cung kính xác nhận, sau đó lui ra ngoài. Tôn Diệu Nguyệt nhẹ nhàng nâng chung trà nhấp một ngụm, cảm giác mùi thơm của trà vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi, sau đó thẳng lên não, khiến cho đầu óc không khỏi thanh tĩnh lại, liền nở nụ cười thỏa mãn. Trà của Thiên Y Viện quả nhiên là thứ tốt. Nhất định phải nghĩ biện pháp lấy một chút nữa mới được. Trong lúc Tôn Diệu Nguyệt đang thưởng trà, đồng chí Giang Nguyên lại khổ cực chỉ huy các chuyên gia tiến hành thiết lập phòng cách ly và phòng nghiên cứu. Tuy nói những thứ này không cần hắn phải đích thân ra mặt, trung tâm phòng chống dịch bệnh sẽ có phương án vận chuyển đầy đủ. Nhưng Giang Nguyên vẫn phải phụ trách rất nhiều việc, bây giờ còn chưa đến 3 ngày, hắn cần phải đối phó hết thảy, lại còn không để cho chủ nhiệm Trương chú ý đến bên này. Đúng là không dễ dàng gì, cần phải giành giật từng giây. Chương 650, gan to, gan to. Đây là định nghĩa mà Giang Nguyên tặng cho mình, nhìn hệ thống chỉ huy dần dần hình thành, mọi người đều khẩn trương hoàn thành công việc, triển khai kế hoạch phòng dịch cấp 1, Giang Nguyên mới biết lá gan của mình tương đối lớn, không hề có kết quả xét nghiệm, chỉ dựa vào suy đoán đã xác định đây là thủ đoạn của Tôn Diệu Nguyệt. Điều duy nhất mà Giang Nguyên tin vào, đó chính là hoàn cảnh và khu vực diễn ra đều hoàn toàn giống với lần trước. Làm thì cũng đã làm rồi, hẳn là không có sai, Giang Nguyên hít vào một hơi. Ngồi nhìn các vị chuyên gia hai bên, nở nụ cười bình tĩnh, nói, sau này phải làm phiền mọi người rồi. Không thành vấn đề, chúng tôi đều dựa theo quy định, khống chế các hạng mục rất tốt. Một người đàn ông tóc hoa râm gật đầu, trầm giọng nói, chỉ là ánh mắt nhìn Giang Nguyên vẫn có sự nghi ngờ, tổ trưởng Giang, lần này cậu xác định đây là một ca bệnh dịch, cũng không cần báo cáo cấp trên xin trợ giúp. Giang Nguyên nhìn mọi người chung quanh, ai nấy cũng đều nghi hoặc giống như người đàn ông trung niên, liền lắc đầu. Không cần đâu. Các vị chỉ cần làm tốt công việc mà tôi đã an bài là được rồi. Được. Mặc dù trong lòng vẫn tràn ngập vô số nghi vấn, nhưng đối mặt với người còn có quyền uy trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh còn hơn Phó Thủ tướng Tề, hơn nữa còn có được sự ủng hộ rất mạnh từ tỉnh, tất cả đều nhất Tề gật đầu. Được rồi, hội nghị giải tán. Xin mời chủ nhiệm Vu và người của tổ nghiên cứu dịch bệnh tạm thời lưu lại một chút. Giang Nguyên nói. Trong thanh âm kéo ghế, mọi người đều tản đi, chỉ còn lại người đàn ông mái tóc hoa râm lên tiếng đầu tiên và hai người đàn ông trung niên khác, đợi mọi người đã ra hết, cửa phòng đóng lại, Giang Nguyên mới nhìn ba người, mỉm cười nói, chủ nhiệm Vu, liên quan đến việc xét nghiệm và phân tích virus, kính nhờ ba vị. Tổ trưởng Giang khách sáo quá rồi, đây là chuyện mà chúng tôi phải làm. Thấy Giang Nguyên khách sáo như vậy, chủ nhiệm Vu mỉm cười nói, nhưng tổ trưởng Giang... Khả năng nghiên cứu dịch bệnh của tỉnh Nam chúng ta vẫn còn yếu kém, hoàn toàn không thể sánh bằng Bắc Kinh. Nếu như có thể xác định là một loại dịch bệnh mới, thời gian xét nghiệm, phân tích và điều chế thuốc hẳn phải mất một thời gian dài, không thành vấn đề, chỉ cần cố hết sức là được. Giang Nguyên gật đầu nói, nhưng chuyện xét nghiệm và phân tích dịch bệnh, mọi người nhất định phải hoàn thành thật nhanh. Nghe Giang Nguyên nói, chủ nhiệm Vu và hai người kia liếc mắt nhìn nhau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vốn chủ nhiệm Vu nói như vậy, là bởi vì thực lực của phòng nghiên cứu dịch bệnh ở tỉnh Nam quả thật không cách nào so sánh với Bắc Kinh. Hơn nữa, nếu tình huống giống như lời vị tổ trưởng Giang này đã nói, áp lực của tổ nghiên cứu dịch bệnh sẽ rất lớn. Một khi tình huống không ổn, đến lúc đó người gánh chịu trách nhiệm cũng sẽ là bọn họ. Nhưng bây giờ vị tổ trưởng Giang này nói chỉ cần hết sức, mọi người tất nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Về phần xét nghiệm và phân tích virus, cũng không phải là rất khó. Với thực lực Tĩnh Nam, cũng đủ trong thời gian ngắn đưa ra kết quả. Chủ nhiệm Vu chần chừ một chút rồi nói với Giang Nguyên, tổ trưởng Giang, cậu thật sự không có tư liệu về dịch bệnh này sao? Không có, Giang Nguyên đáp. Hắn biết suy nghĩ trong lòng chủ nhiệm Vu, chỉ nói, chủ nhiệm Vu không cần lo lắng về phương diện này, chỉ cần làm tốt công việc mà tôi đã nói là được. Được, thấy Giang Nguyên đã nói như vậy, sự nghi ngờ trong lòng chủ nhiệm Vu lại càng sâu thêm vài phần. Giang Nguyên không có tư liệu về nó, tại sao lại dám xác định đây là một căn bệnh dịch có tính chất lây nhiễm tương đối lớn? Thậm chí còn triển khai cả kế hoạch phòng dịch cấp 1, nhưng chủ nhiệm Vu đã sống mấy chục năm, đã thành lão hồ ly, chuyện không nên hỏi sẽ không hỏi. Vừa rồi chỉ là bất đắc dĩ hỏi một câu mà thôi, sau khi bước ra khỏi phòng hội nghị, chủ nhiệm Vu liền nhận được một cuộc điện thoại. Chủ nhiệm Ngô, tôi vừa mới hỏi qua, tổ trưởng Giang dường như không rõ ràng lắm tình huống của dịch bệnh. Vâng, nhưng cậu ấy nói chúng ta không cần quá mức lo lắng, chỉ cần cố hết sức là được, dường như cũng không quá khẩn trương về việc khống chế dịch bệnh. Chủ nhiệm Vu nhỏ giọng báo cáo tin tức mà ông vừa mới biết được từ chỗ Giang Nguyên. Được rồi, cứ như vậy đi. Ông cứ dựa theo lời tổ trưởng Giang đã nói mà làm. Nếu có gì lạ thường, nhất định phải báo cáo cho tôi biết. Một người đàn ông trung niên đeo cặp mắt kính ngồi sau bàn làm việc, sau khi cúp điện thoại, thoáng im lặng một chút rồi cầm điện thoại gọi cho một người. Tỉnh trưởng, tôi là Ngô Dương Hành, tôi vừa mới nhận được điện thoại của giáo sư Vu của Trung tâm Nghiên cứu Dịch bệnh. Ông ấy xác nhận tổ trưởng Giang dường như cũng không có tư liệu gì về căn bệnh này. Vâng, vâng, chính là như vậy, nhưng tổ trưởng Giang hình như không quá lo lắng, cậu ấy chỉ yêu cầu giáo sư Vu nhanh chóng xét nghiệm và phân tích virus mà thôi. Đúng vậy, bởi vậy có thể thấy, tổ trưởng Giang theo như lời giáo sư Vu đã nói, quả thật không rõ tình huống cụ thể của dịch bệnh. Nghe chủ nhiệm Ngô của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh báo cáo lại, sắc mặt tỉnh trưởng Bạch có chút cổ quái. Ông muốn chủ nhiệm Ngô báo cáo tình huống, bất quá chỉ là muốn xác nhận mức độ nghiêm trọng của nó. Nhưng tin tức truyền đến lại khiến ông mơ hồ. Ông thật sự không rõ Giang Nguyên làm như vậy là có ý gì. Nghĩ đến đây, tỉnh trưởng Bạch không nhịn được mà thở dài. Lúc này, vẻ mặt của chủ nhiệm Ngô cũng tràn đầy nghi hoặc, sau khi nghe tỉnh trưởng Bạch thở dài, không nhịn được liền hỏi, tỉnh trưởng, kế tiếp chúng ta phải làm sao, cứ tiếp tục dựa theo yêu cầu của Giang Nguyên mà làm. Cậu ta muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, có vấn đề gì nghiêm trọng thì báo cáo lại cho tôi. Cúp điện thoại, tỉnh trưởng Bạch dựa lưng vào ghế, lẳng lặng nhìn trần nhà, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, Giang Nguyên, rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì, tỉnh trưởng Bạch im lặng một hồi. Rốt cuộc thở dài nói, thôi, dù sao cũng chỉ có 3 ngày. Tôi cũng chỉ có thể giúp cậu được nhiêu đó thôi. Một đêm rất nhanh trôi qua. Cả khoa nhi đều đã được phong tỏa. Tất cả những người có ý định tiến vào cũng đều bị cảnh sát mặc thường phục im lặng mang đi phối hợp điều tra. Một số người bệnh khác thì đều được lấy lý do là đã đầy giường mà chuyển sang bệnh viện khác. Dưới sự khống chế một cách chu đáo, tin tức khoa nhi bị phong tỏa cũng không bị truyền ra ngoài. Nhưng Giang Nguyên biết tình huống này cũng sẽ không duy trì được lâu, cho dù có ngành tuyên truyền toàn lực phối hợp, theo như lời tỉnh trưởng Bạch đã nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế được 3 ngày thôi, xem như đã không tệ rồi. Cả đêm không ngủ, Giang Nguyên tranh thủ gọi một cuộc điện thoại cho viện trưởng Lưu, nói có việc phải rời khỏi trạm y tế 3 ngày. Viện trưởng Lưu nhận được điện thoại của Giang Nguyên liền choáng váng, nhưng ông cũng biết Giang Nguyên không chịu sự quản lý của ông, đành phải đau khổ mà đồng ý. Giang Nguyên suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại cho chủ nhiệm Trương, nghe Giang Nguyên nói có việc quan trọng cần về Bắc Kinh vài ngày, mặc dù bất mãn việc Giang Nguyên chạy loạn, nhưng cũng biết không có cách nào giữ hắn, đồng thời cũng đang ước Giang Nguyên đừng gây thêm loạn cho ông ta, lúc này liền vội đồng ý. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, bây giờ bệnh nhân nhiễm căn bệnh này đang có gần 10 người. Các phương diện phòng ngừa đã hoàn thành. Kế tiếp chính là lúc hắn xuất lực. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng phải thử mới được, nhiều nhất không được nữa thì nhận thua, hoặc hướng nội viện cầu cứu. Về phần hậu quả, Giang Nguyên dựng thẳng thắt lưng, ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Đàn ông mà, có gì đáng sợ đâu chứ? Chương 651, thời gian cầu viện đám quái vật thiên y viện. Đôi môi đỏ mềm mại của nữ ma đầu khẽ mở, tiện tay vứt xấp tài liệu mới nhất trong tay xuống, thấp giọng khẽ thở dài. Nếu vì hai con bé đó mà có thể làm đến mức này, vậy tôi sẽ xem, cho anh cơ hội, xem thử rốt cuộc anh có thể vượt qua được ải này không. Thanh niên tuấn Mỹ bên cạnh nghe nữ ma đầu nói vậy trong lòng khẽ giọng, dương mắt cẩn thận nhìn Yamachu đại nhân, thấy hình như tâm tình Yamachu đại nhân rất tốt, không hề có vẻ mặt gì khác thường. Lúc này gã mới cẩn thận nói, Yamachu đại nhân, ngài không muốn giết hắn sao? Đương nhiên muốn. Nữ ma đầu nâng ly rượu vang trong tay lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lúc này ả mới liếc mắt nhìn thanh niên tuấn Mỹ, khẽ cười nói, Miêu Thiên Nhất ít nhiều gì cũng được coi là sư huynh của tôi. Nếu hắn chết trong tay người khác, dĩ nhiên tôi phải báo thù cho hắn. Vốn tôi không định cho thằng nhãi này cơ hội, nhưng ai ngờ thằng nhãi này biết thân phận của tôi rồi, vì hai con nhóc kia dám không tự bỏ chạy, cũng không cầu viện đám lão quái vật kia, thế thì tôi cho hắn một cơ hội. Nếu hắn thật sự có thể độc lập giải quyết việc này, có được may mắn như vậy, vậy thì tôi tha cho hắn lần này đã làm sao chứ? Thanh niên tuấn Mỹ nghe nữ ma đầu nói vậy sắc mặt khẽ biến, sau đó lại cẩn thận cười nói, Yamachu đại nhân nhân từ, ha ha, nhân từ, u đi, anh thạc biết nói chuyện. Nữ ma đầu đắc ý cười lớn, Giang Nguyên mặc bộ đồ cách ly, chậm rãi bước trong phòng bệnh cách ly, mỉm cười gật đầu với mấy y tá cũng mặc bộ đồ cách ly dày mấy lớp giống như mình. Tỉnh Nam không thể so được với Bắc Kinh, sau khi phát hiện bệnh độc bộc phát, số lượng trang phục cách ly toàn diện bên Bắc Kinh cũng không nhiều chứ đừng nói gì đến tỉnh Nam này. Mấy bộ trang phục cách ly toàn diện trung tâm khống chế bệnh dịch đem đến hoàn toàn như muối bỏ biển. Vốn đám chủ nhiệm vu ép Giang Nguyên mặc một bộ nhưng bị Giang Nguyên thẳng thừng từ chối, đưa 3-4 bộ trang phục cách ly toàn diện giao cho đám chủ nhiệm vu của nhóm nghiên cứu bệnh độc, bởi vì hắn hiểu rất rõ. Thật sự người có nguy cơ lây nhiễm nhất là người của nhóm nghiên cứu bệnh độc, tuy hiện tại không biết rốt cuộc nữ ma đầu kia đã hạ bệnh động gì, nhưng Giang Nguyên rất rõ nữ ma đầu Tôn Diệu Nguyệt này chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Nếu nói đây chỉ là bệnh độc lây nhiễm bình thường chắc chắn Giang Nguyên sẽ không tin. Trong lúc chưa biết rõ bệnh độc truyền nhiễm cụ thể theo đường nào, những nhân viên nghiên cứu trực tiếp phân tách bệnh độc kia nếu không có trang phục cách ly toàn diện, cũng không có những thiết bị tinh vi của Trung tâm Nghiên cứu Bệnh độc Quốc gia. Vậy thì tỷ lệ những nhân viên y tế bình thường bị nhiễm bệnh sẽ cao hơn rất nhiều. Tiếp đến những người có nguy cơ lây nhiễm nhất chính là những y tá tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Y tá là người tiếp xúc với người bệnh nhiều nhất, so với các bác sĩ cơ hội tiếp xúc người bệnh cao hơn rất nhiều lần. Đây chính là nguyên nhân năm đó lúc SARS hoành hành ở Bắc Kinh, y tá chết nhiều nhất. Đối diện với những y tá dấn thân vào nguy hiểm này Giang Nguyên vô cùng kính nể và cảm động. Chào Tổ trưởng Giang, chào Tổ trưởng Giang. Các y tá đi ngang qua đây đều thấy vị bác sĩ này cũng xuất hiện nhiều ở khu bệnh cách ly này giống như họ. Hơn nữa bác sĩ trước mặt còn đại diện cho sự hy vọng sinh tồn của mọi người, cho nên các y tá đều rất cung kính và khâm phục Giang Nguyên. Giang Nguyên đi vào phòng bệnh cẩn thận quan sát tình hình từng bệnh nhân, đồng thời cầm bệnh án bên cạnh lên, lật xem thay đổi nhiệt độ và các hiện tượng cơ thể khác của họ. Giờ đã một ngày trôi qua, đã có thêm 13 bệnh nhân. Có điều may cho Giang Nguyên là đều xuất phát từ những gia đình xung quanh gia đình người bệnh ở, dưới sự quan sát chu đáo đã không có thêm bất kỳ ca bệnh mới nào. Điều này chứng tỏ nữ ma đầu kia vẫn chưa đến mức phát rồ, rải bệnh lung tung mà chỉ trực tiếp ra tay ở bệnh viện, khống chế phạm vi ở mức nhỏ nhất, cho mình một cơ hội cứu vãn. Một ngày này Giang Nguyên cũng không làm gì đặc biệt. Hắn rất rõ năng lực của mình về phương diện nghiên cứu bệnh độc, từ trước đến nay hắn chưa từng tiếp xúc phương diện này. Cho dù là gần đây chẳng qua cũng chỉ mới được học chút nền tảng trong khoảng thời gian ở Thiên Y Viện, và sau sự kiện bệnh độc ở Bắc Kinh, thì cũng có chút hiểu biết và thành tựu nhất định về nghiên cứu bệnh độc. Nhưng nói tóm lại, Giang Nguyên rất rõ ở phương diện này mình không thể so được với những giáo sư già như chủ nhiệm vu, cho nên Giang Nguyên không hề nhúng tay vào công tác nghiên cứu bệnh độc của nhóm nghiên cứu bệnh độc. Hắn chỉ quan sát cẩn thận thay đổi của bệnh nhân cùng với tình hình những ca bệnh tăng mới. Hắn chỉ có 3 ngày. Nếu thông qua phương thức nghiên cứu bệnh độc bình thường mà nói việc có thể làm không nhiều, trừ phi có đường y sư dẫn đội ngũ biến thái kia của phòng nghiên cứu bệnh độc Thiên Y Viện tới Giang Nguyên mới có thể tự tin có thể đối phó trong vòng 3 ngày. Nhưng giờ rõ ràng, dựa vào mấy tuyển thủ hạng 2 của phòng nghiên cứu bệnh độc của Trung tâm Khống chế Dịch Bệnh tỉnh Nam, cho dù có cộng thêm hắn cũng không đủ. Đừng nói trong vòng 3 ngày, một tuần lễ có thể làm ra được đã là vượt qua trình độ bình thường cộng thêm được liệt tổ liệt tông phù hộ rồi. Cho nên giờ Giang Nguyên chỉ có thể tung ra kỳ chiêu, hắn ra lệnh cho nhóm nghiên cứu bệnh độc nhanh chóng phân ly và xác nhận bệnh độc. Nếu trong 3 ngày không làm được việc này, Giang Nguyên cũng cảm thấy họ có thể về quê dưỡng già được rồi. Còn về chuyện ứng phó tình hình dịch bệnh, Giang Nguyên biết chỉ có thể dựa vào một mình mình. Trong tình huống bình thường, kỳ tích thật sự không thể xuất hiện ở những người bình thường. Giang Nguyên biết mình không phải người bình thường, cho nên kỳ tích vẫn có thể sẽ xuất hiện. Tổ sư gia à, ngài rất đáng tin mà. Giang Nguyên quay đầu nhìn xung quanh, sau khi xác nhận xung quanh không có ai thì vội vàng lấy bao tay mình ra, đưa tay cẩn thận bắt mạch cho người bệnh. Mang bao tay cách ly không thể nào đảm bảo bắt mạch chính xác 100% được. Giang Nguyên thì muốn thông qua bắt mạch bệnh tình của bệnh nhân để chữa trị bằng trung dược, thông qua những biện chứng trung y, sử dụng trung dược để xác định tình hình bệnh độc so với những máy móc tinh vi hiện nay có thể tìm được nhiều loại thuốc ức chế đáng tin hơn nhiều. Cho dù dụng cụ có tinh vi đến đâu mà không có đủ những người có kinh nghiệm, không có đủ số lượng, với tình hình hiện tại của tỉnh Nam, cho dù vận may của Giang Nguyên có tốt thì ít nhất cũng cần một tuần lễ. Còn nếu dùng trung dược để khống chế dịch bệnh, nếu vận may đủ tốt, vậy thì 3 ngày vẫn còn có hy vọng. Hơn nữa 3 ngày cũng có thể nhìn ra truyền nhiễm bệnh độc có được khống chế không. Trong vòng 3 ngày, không xuất hiện bệnh nhân mới ở phòng bệnh khác và nơi khác thì có thể xác định bệnh độc chưa khuếch tán, đủ để giảm dự án phòng dịch bệnh cấp 1 xuống cấp 2. Chỉ cần cách ly những bệnh nhân hiện tại, ảnh hưởng giảm bớt, đến lúc đó cho dù có tin tức gì truyền đi cũng không thể gây ra rắc rối quá lớn. Với những biện pháp của chính phủ, đủ để giảm sức ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Nhưng nếu là phương án phòng dịch cấp 1 thì không thể như vậy. Giang Nguyên cẩn thận bắt mạch cho bệnh nhân rồi lại nhìn tư lưỡi và kết mạc mắt của bệnh nhân trong lòng thoáng có chút manh mối, sau đó hắn lại đeo bao tay vào, đi về phía bệnh nhân tiếp theo. Mấy ngày nay, Giang Nguyên cũng đã hiểu tình hình bệnh độc. Giờ đã cách lúc xảy ra sự kiện bệnh độc ở Bắc Kinh hơn nửa năm, lúc đó để cứu Tiểu Bảo, hắn đã vắt kiệt óc cũng không tìm được cách. Nhưng giờ hắn đã bắt đầu có phát hiện mới. Trong những ký ức tổ sư gia lưu lại, ôn dịch cổ đại có sử dụng một vài phương thuốc đặc biệt cũng có hiệu quả khống chế tương đối tốt. Hơn nữa những bệnh nhân này vừa mới bắt đầu vài ngày, hiện tại tạm thời chỉ cần khống chế được bệnh tình, chỉ cần bệnh tình dịu đi bớt, vậy thì tất cả đều có khả năng. Giờ thứ cấp bách nhất Giang Nguyên phải đối mặt không phải là bệnh độc mà phải đảm bảo để tin tức không lộ ra ngoài. Chủ nhiệm trương của văn phòng đại diện kia tuy năng lực tầm thường, chỉ ngồi đó cho qua ngày đoạn tháng nhưng cũng là y sĩ chính thức của Thiên Y Viện. Nếu như tin tức truyền ra, truyền đến tai lão, nếu mà lão còn không phát hiện được thì quá không có khả năng rồi. Với quyền hạn của Thiên Y Viện, lão sẽ nhanh chóng phát hiện ra khác thường, sau đó chắc chắn sẽ thông báo cho Thiên Y Viện. Nếu như vậy thì vụ cá cược này, chỉ cần Thiên Y Viện nhúng tay vào Giang Nguyên chắc chắn sẽ thua. Cho nên giờ Giang Nguyên phải tranh thủ thời gian, chỉ cần hắn thắng được ván cược này thì tất cả sẽ có hy vọng. Đến lúc đó cho dù là nhóm nghiên cứu bệnh độc tốn hơn một tuần để tìm ra chất ức chế bệnh độc hay là phương diện trung dược có được hiệu quả chữa trị, thì cũng là cục diện toàn thắng. Chương 652, trùng hợp Hoàng Giang là một phóng viên của báo Buổi Chiều Vân Giang. Lúc này gã đang ngồi trước máy tính, tùy tiện tán gẫu với một thông tấn viên của tòa soạn. Với một người làm công việc 2-3 năm mà nói, gã thích nhất là tán gẫu với mấy thông tấn viên. Những thông tấn viên này thường là nguồn chủ yếu giúp gã có những tin mới. Gã đưa tay đẩy đẩy kính, nhìn mấy dòng chữ đối phương đang gõ trên màn hình, trong mắt lóe lên ngọn lửa hưng phấn. Sáng tôi đi tái khám ở gần bệnh viện số 1 Đại học Đông Nguyên, nghe có người nói 2 ngày nay không biết khoa nhi có chuyện gì, hình như không nhận bệnh nhân. Hơn nữa tòa nhà khoa nhi hình như cũng ít người hơn hẳn. Hoàng Giang hưng phấn đưa tay gõ bàn phím nói, lão Dư, anh chắc chắn chứ? Đương nhiên. Vốn tôi định qua xem thử, nhưng vừa mới đến gần đã bị bảo vệ bệnh viện cản lại, nói tòa nhà khoa nhi gần đây đang tu sửa. Tình hình cụ thể tôi không rõ lắm, có điều tôi cứ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Lão Dương nhanh chóng trả lời nói, nếu như cậu có thời gian có thể qua xem thử, được, dù sao giờ tôi cũng đang nhàn rỗi chẳng có việc gì, thì đi xem thử vậy. Hoàng Giang cười đáp lời, lập tức tắt máy tính, sau đó nhấc túi xách lên, nói với đồng nghiệp bên cạnh, lão Lý. Tôi ra ngoài một chút. Sao? Tìm được tin tức rồi à? Đồng nghiệp khoảng 50 tuổi ngồi bên nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Hoàng Giang liền cười ha hả gật đầu nói, đi đi, đi đi. Hoàng Giang đáp một tiếng rồi liền quay đầu rời đi. Lão Lý nhìn thấy Hoàng Giang nhanh chóng chạy đi thì cười tủm tỉm lắc đầu, chàng thanh niên này cũng đủ nhiệt tình đấy. Còn Hoàng Giang lúc này đã chạy xuống dưới lầu, đến bãi đổ xe lái xe, đạp mạnh chân ga phóng đi. Về chuyện lão Dư nói, đối với một người chuyên làm việc với tin tức mà nói, cảm giác linh mẫn của Hoàng Giang cho gã biết chuyện này hình như hơi khác thường, cho nên vừa nhận được tin gã liền chạy đi không chút do dự. là phóng viên tức tức, tính thời hiệu của tin tức cực cao. Nếu không lấy được tin tức đầu tiên thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong lúc Hoàng Giang lái xe chạy nhanh về phía bệnh viện số 1 Đại học Đông Nguyên, Lâm Mẫn Lâm đại công tử lúc này sắc mặt nôn nóng, tức giận nói với cặp nam nữ chăm sóc bên cạnh, có nghe thấy không, tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Người đàn ông bên cạnh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Mẫn thiếu, bác sĩ nói hiện tại ngài không thể vận động, sẽ ảnh hưởng đến việc khép lại của xương cốt. Ảnh hưởng cái gì? Không phải giờ tôi đã bó bột rồi à, sao ảnh hưởng được? Mẫn đại thiếu vẻ mặt tức giận nhìn người thanh niên kia nói, mày đi lấy xe lăn cho tôi, đẩy tôi ra ngoài hít thở không khí, có nghe thấy không? Nhưng mà Mẫn thiếu thực sự không thể cử động được, người thanh niên sờ sờ sau gáy. Y thật sự đau đầu với đại thiếu gia này. Không được, tôi nhất định phải cử động. Lúc này sắc mặt Mẫn đại thiếu đã vô cùng khó coi, trừng mắt nhìn người thanh niên trước mặt, nói, nếu anh còn không đẩy tôi ra ngoài hoạt động, tôi sẽ làm anh không sống tốt được nữa đâu đấy. Người thanh niên nghe Mẫn đại thiếu uy hiếp thì sắc mặt cũng có chút khó coi. Y hiểu rất rõ tính cách Mẫn đại thiếu này. Nếu giờ không đồng ý chỉ e thật sự sẽ xảy ra vấn đề, đến lúc đó đắc tội với vị Mẫn đại thiếu này, sau này chắc chắn mình sẽ như Mẫn đại thiếu nói, không sống tốt được. Sao vậy, Lâm Mẫn, ai lại chọc con không vui vậy? Đang lúc người thanh niên bị làm khó thì bên ngoài truyền đến một giọng nói khiến cho người thanh niên lập tức vui mừng, cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra. Thị trưởng Lâm và thư ký bước vào. Vẻ mặt thị trưởng Lâm ôn hòa nhìn Lâm Mẫn nói, con trai bảo bối của ba, lại sao thế? Ba, con ở đây buồn chết đi được ấy, con muốn ra ngoài hít thở. Lâm Mẫn thấy cha mình tới thì không dám làm loạn như lúc đầu nữa, chỉ nhìn cha mình đáng thương nói, chiêu này tương đối có hiệu quả với thị trưởng Lâm. Ông liền thở dài, liếc nhìn thư ký bên cạnh, nói, Tiểu Hoàng, anh đi gọi bác sĩ đến đây một chút, có thị trưởng Triệu đến. Bác sĩ dĩ nhiên cuống quýt chạy tới, hơn nữa còn là chủ nhiệm phòng bệnh của khoa chấn thương chỉnh hình. Vì chủ nhiệm phòng bệnh nghe câu hỏi của thị trưởng Lâm, lại nhìn ánh mắt uy hiếp Mẫn đại thiếu dành cho mình liền bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, nếu nhất định phải đi ra ngoài hít thở thì cũng không phải không thể, nhưng phải nghiêm khắc hạn chế hoạt động, chỉ được phép ngồi xe lăn. Hơn nữa phải sử dụng nẹp cố định chân, không để phân chân di chuyển, được được, không cử động là được, không cử động là được. Lâm Mẫn nghe nói có thể hoạt động vội vàng gật đầu đáp, thị trưởng Lâm nhìn thấy vẻ hưng phấn của Lâm Mẫn đành thở dài, sau đó trầm giọng nói, vậy mau sắp xếp đi, đem xe lăn và nẹp đến đây. Được được, thị trưởng Lâm yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đích thân giúp Lâm công tử cố định nẹp, chỉ cần không hoạt động quá mạnh có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Chủ nhiệm phòng bệnh vội vàng đáp lời, có lãnh đạo ở đây, động tác của mọi người cũng rất nhanh. Chưa đến 3-4 phút ngắn ngủi. Chủ nhiệm giường bệnh đã dẫn một bác sĩ nam cao to đẩy một chiếc xe lăn đến, sau đó đích thân dẫn bác sĩ nam này cộng thêm người thanh niên đi theo chăm sóc kia, ba người cẩn thận nâng xe lăn, sau đó chống nẹp, còn thị trưởng Lâm đại nhân cũng hiếm khi tâm tình tốt cùng con trai xuống lầu ra ngoài phơi nắng. Lúc này đồng chí phóng viên Hoàng Giang cũng đã khó khăn dừng xe ở bãi đổ xe, sau khi gã đổ xe xong liền đi thẳng đến tòa nhà khoa nhi. Cái gì? Không được vào. Tôi đến thăm người bệnh, Giang Nguyên dây dưa với một bảo vệ ở cửa, sao lại có đạo lý thế này chứ? Xin lỗi, hiện nay tòa lầu khoa nhi đang tu sửa, mời anh hôm khác quay lại. Bảo vệ tương đối kiên quyết, hơn nữa hình như cũng tương đối quen với tình huống như thế này rồi. Anh ta đưa ra cái lý do này rồi chặn Hoàng Giang ở cửa, làm thế nào cũng không cho vào. Hoàng Giang nghe bảo vệ giải thích như vậy lập tức cảm thấy bên trong chắc chắn có vấn đề lớn, liền dây dưa với bảo vệ. Ê, ê, có ai như các anh không? Tôi đến thăm cháu gái tôi mà không được à? Tu sửa thì chẳng lẽ cháu gái tôi bên trong không cần ra ngoài nữa sao? Cháu gái? Cháu gái anh? Bệnh gì? Ở khoa nào? Bảo vệ nghe thấy Hoàng Giang đến thăm cháu gái thì nhíu mày, đánh giá Hoàng Giang từ trên xuống dưới rồi trầm giọng hỏi. Hoàng Giang bị bảo vệ hỏi như vậy thì hơi sửng sốt, gã làm gì có cháu gái nào nằm trong tòa lầu này? Hơn nữa gã đã bao giờ chạy đến tòa lầu khoa nhi này đâu, đầu óc gã lập tức xoay chuyển, mỉm cười nói, phòng 3, bị sốt, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ, phòng 3. Sốt. Bảo vệ nhíu mày, sau đó hoài nghi nhìn Hoàng Giang nói, anh chắc chắn chứ? À, tôi chắc chắn là phòng 3, lúc này Hoàng Giang đã không còn đường lui, chỉ có thể cứng miệng nói, bảo vệ thấy Hoàng Giang nói vậy đành thở dài, sau đó nói, được rồi, anh đừng làm loạn lên ở đâu nữa. Mau đi đi, nếu không tôi không khách sáo đâu. Ê, ê, tôi nói này, anh thế nào vậy, tôi tới thăm người bệnh mà cũng không được à? Lúc này sao Hoàng Giang chịu, gã tiếp tục dây dưa với bảo vệ. Hoàng Giang cứ dây dưa nhưng tất nhiên lúc này bảo vệ nọ cũng không chịu nhường, vẻ không vui trên mặt anh ta đã dần đậm hơn, trong tòa nhà khoa nhi lúc này cũng có hai người nhìn về phía bên này. Hoàng Giang lúc này cũng chú ý đến bóng hai người bên trong, mắt sáng lên, lại nói, trong đó có người, không phải anh nói đang tu sửa không cho vào sao, lừa quỷ à. Bảo vệ quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa nhìn thấy hai người kia sắc mặt hơi biến đi, dĩ nhiên anh ta biết rõ hai người bên trong là làm gì, anh ta vội đẩy Hoàng Giang nói, cái anh này, sao không chịu hiểu thế nhỉ? Mau đi đi. Hoàng Giang sao chịu đi, gã hiểu rất rõ. Muốn làm cho rõ là chuyện gì thì chắc chắn phải vào trong mới biết, thế nên gã tiếp tục dây dưa với bảo vệ, không chịu nhường. Hai người bên trong luôn chú ý đến người bên này, sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái liền chậm rãi từ bên trong đi ra. Hoàng Giang lúc này đang đấu khẩu với bảo vệ, không hề chú ý đến chút khí tức đặc biệt trên người hai người này. Chỉ có đôi mắt gã là sáng lên, lớn tiếng nói, đúng chứ, họ có thể vào, sao tôi không thể vào? Bảo vệ kia thấy hai người bên trong đi ra, lúc này sắc mặt càng thay đổi. Trong lòng mắng thầm, thằng nhãi này sao không hiểu chuyện vậy chứ, con bà nó chẳng lẽ không nhận ra tôi không cho vào là muốn tốt cho anh à. Hai người nọ đến gần, vẫn còn chưa nói gì thì đột nhiên nghe thấy có người cách đó không xa hét lớn, các người làm gì đó. Hai người kia vốn định trực tiếp kéo Hoàng Giang đi, nghe thấy bên kia truyền đến giọng nói thì hai người liền dừng lại, nhìn về phía trường đến giọng nói. Nói các người đó. Làm cái gì vậy? Một thanh niên trông có vẻ lịch sự đeo kính gọng vàng, nách cắp một cặp công văn, vừa đưa tay chỉ mọi người lớn tiếng hỏi, vừa bước nhanh đến. Hai người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc áo jacket đậm màu nhìn người thanh niên, lại nhìn người đàn ông trung niên đang chắp tay chậm rãi đi tới phía sau y không xa, ánh mắt hai người khẽ co rút, sau khi nhìn nhau một cái liền im lặng đứng đó, không có động tác gì khác nữa. Hỏi các người đấy. Có chuyện gì vậy? Sao lại lôi kéo kéo người nhà bệnh nhân vậy? Vị thư ký tiểu hoàng này nhận lệnh chạy đến, chỉ vào bảo vệ đang kéo áo Hoàng Giang, lớn tiếng chất vấn nói. À, anh Minh à. Sao anh ở đây? Hoàng Giang nhìn thấy thư ký tiểu hoàng liền lộ vẻ vui mừng nói. Khụ khụ. Thư ký tiểu hoàng nghe Hoàng Giang nói vậy liền thấp giọng ho khan hai tiếng, nhìn Hoàng Giang một cái. Hoàng Giang hơi sững ra, rồi nhìn ra phía sau lưng thư ký tiểu hoàng liền nhìn thấy người trung niên đang chậm rãi đi tới. Trên mặt càng vui mừng, gã vỗ mạnh đùi mình, thầm hưng phấn nói, lần này gặp may rồi. Chương 653, ai tìm tôi? Hoàng Giang là phóng viên mới của báo Buổi Chiều Vân Giang, mới vào tòa sạn 2-3 năm, kể ra thì cũng chưa đủ tư cách để tiếp xúc với mấy vị lão đại cấp bậc thị trưởng. Có điều, đây cũng nhờ phúc của thư ký Hoàng. Thư ký Hoàng và Hoàng Giang đều đến từ một thôn. Kể ra thì hai người cũng có chút quan hệ thân thích lòng vòng. Nghe nói mẹ của Hoàng Giang và mẹ của thư ký Hoàng là chị em họ, thư ký Hoàng và Hoàng Giang cũng được coi là anh em họ cách mấy đời, cho nên sau khi thư ký Hoàng này trở thành thư ký của thị trưởng Lâm, quan hệ giữa Hoàng Giang và thư ký Hoàng cũng gần gũi hơn. Thư ký Hoàng cũng tương đối chiếu cố người anh em xa này. Mấy ngày trước còn năn nỉ thị trưởng Lâm cho Hoàng Giang phỏng vấn một bài nhỏ, để Hoàng Giang có chút mặt mũi ở tòa soạn. Cho nên thị trưởng Lâm cũng có chút ấn tượng với Hoàng Giang. Vốn mấy người đang cùng Lâm Mẫn đại thiếu tìm một góc nào đó yên tĩnh trong bệnh viện, không ngờ lại thấy Hoàng Giang đôi co với bảo vệ. Ấn tượng của thị trưởng Lâm đối với Hoàng Giang không tệ, hơn nữa hôm nay tâm tình khá tốt, thư ký Hoàng bên cạnh lại có quan hệ thân thiết với Hoàng Giang. Ông nhớ đến gần đây đang nổi lên vấn đề về mối quan hệ của bệnh viện và bệnh nhân, ông lập tức có ý định trở thành quan phụ mẫu quan tâm đến thị dân, thúc đẩy cải thiện mối quan hệ giữa thị dân với bệnh viện. Thế là ông bảo thư ký Hoàng đi đến hỏi thăm. Đồng thời mình cũng chậm rãi bước đến định thể hiện như một quan phụ mẫu thân thiết với dân. Hoàng Giang có cơ hội để thân cận với thị trưởng đại nhân, lôi kéo quan hệ thì dĩ nhiên vui mừng còn không kịp. Điều này còn khiến gã vui mừng hơn là săn được tin mới hôm nay. Xảy ra chuyện gì vậy? Thị trưởng Lâm thấy sau khi thư ký Hoàng trách mắng thì bên này đã yên tĩnh trở thì cũng chậm rãi đi tới hỏi. Thị trưởng, phóng viên Hoàng tới thăm người bệnh nhưng bảo vệ không cho vào nên mới xảy ra chút xung đột. Thư ký Hoàng vội cười trả lời, sau khi dứt lời liền nhìn về phía bảo vệ kia, lại cảnh giác nhìn hai người khác trước mặt, y là thư ký của thị trưởng nên cũng có thể nhận ra khí tức thân phận của hai người trước mặt dường như khá đặc biệt. Điều này khiến y hơi cảnh giác. Đồng chí bảo vệ, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bệnh viện mà không cho phép người nhà đi thăm sao? Trên mặt thị trưởng Lâm nở nụ cười, vô cùng khiêm tốn đại lượng hỏi bảo vệ. Lúc này dĩ nhiên bảo vệ cũng nhận ra vị trước mặt chính là quan phụ mẫu của thành phố Vân Giang, lập tức căng thẳng. Anh ta không kìm được nhìn hai người sau lưng, không biết nên nói sao. Trong lòng anh ta hiểu rất rõ, lý do tu sửa tòa nhà là giả. Nhưng anh ta không dám tùy tiện nói với vị quan phụ mẫu này. Lúc này thị trưởng Lâm cũng chú ý đến hai người sau lưng bảo vệ, ông nhìn thấy vẻ mặt của bảo vệ khi nhìn hai người cùng với hơi thở quen thuộc trên người thì thị trưởng Lâm lập tức nhạy cảm phát hiện ra thân, phận của hai người này e là không đơn giản. Có lẽ họ cũng là nhân viên làm việc trong cơ cấu chính phủ. Vẻ mặt thị trưởng Lâm lập tức nghiêm túc, nhìn về phía hai người, nói, các anh thuộc đơn vị nào, sao lại ở đây? Hai người đó liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cũng lóe lên tia bất đắc dĩ. Hai người họ thuộc ngành cảnh sát tỉnh, hỗ trợ cảnh sát vũ trang tiến hành phong tỏa tòa nhà này. Nếu là người khác, họ có thể không thèm để ý, nhưng người đang hỏi là thị trưởng của thành phố Vân Giang, tuy không trực tiếp quản họ nhưng kể ra cũng là lãnh đạo ở tỉnh Nam. Cảnh sát dẫn đầu đành cung kính gật đầu với thị trưởng Lâm, nói, thị trưởng Lâm, chúng tôi thuộc ngành cảnh sát của tỉnh, đang chấp hành nhiệm vụ. Chấp hành nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Lúc này thị trưởng Lâm cũng phát hiện có chút kỳ quặc. Bệnh viện số 1 này tòa nhà nào, phòng bệnh nào mà không đầy người, những nơi khác người qua lại đông đúc, chỉ có nơi này là rất ít người, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Thị trưởng Lâm nhíu mày, cảm thấy trong chuyện này có vấn đề lớn, tuy bệnh viện số 1 không thuộc thành phố Vân Giang, nhưng tình hình thế này rất kỳ quái, chuyện có liên quan đến ngành y tế, hơn nữa còn kéo cảnh ngành cảnh sát tỉnh vào, điều này không những khiến ông bất giác hiếu kỳ mà còn hơi cảnh giác, lập tức trầm giọng truy vấn. Cảnh sát dẫn đầu kia thấy thị trưởng Lâm không những không buông tha mà còn truy vấn tiếp thì chần chừ một lúc. Cấp trên nói phải tuyệt đối bảo mật, không được tiết lộ cho ai, những người có khả năng tiết lộ sự việc đều đã bị tạm thời mời đi hỗ trợ điều tra. Còn thị trưởng Lâm này họ không mời được, cũng chẳng dám mời, nhưng tình hình cụ thể họ cũng không rõ, chỉ biết phụng mệnh phong tỏa cả tòa nhà này thôi. Sau khi viên cảnh sát dẫn đầu chần chừ một lúc mới bất đắc dĩ cung kính nói, thị trưởng. Chúng tôi chỉ nghe lệnh làm việc, tình hình cụ thể chúng tôi không biết. Các anh cũng không biết, thị trưởng Lâm thấy hai cảnh sát này trước câu hỏi của mình mà cũng thoái thác như vậy thì trong lòng càng thêm nghi ngờ và cảnh giác. Sắc mặt ông lập tức trầm xuống, nói, vậy lãnh đạo phụ trách các anh đâu, bảo anh ấy ra đây gặp tôi. Thị trưởng đại nhân vừa ra uy dĩ nhiên hai cảnh sát không chống đỡ được, thị trưởng đã nói muốn gặp lãnh đạo phụ trách, cảnh sát dẫn đầu vội vàng gật đầu nói, vâng. Xin thị trưởng chờ một chút, giờ tôi sẽ xin chỉ thị của cấp trên. Cảnh sát này vội vàng cầm bộ đàm ra, bước sang một bên báo cáo tình hình vào bộ đàm. Hoàng Giang ở bên thấy chuyện này thì vô cùng hưng phấn, xem ra lần này đụng phải chuyện lớn rồi, có điều trong lòng gã lại lo lắng. Chuyện lần này e là không nhỏ, nhưng đến lúc đó tin này có thể đăng không, đó là hai chuyện khác nhau. Nhưng cho dù như thế nào, lấy được tin này đầu tiên, chỉ cần có thể đăng. Vậy thì chuyện mình là người đăng đầu tiên chắc chắn không thể thoát được. Một sở phó sở y tế phụ trách hiện trường nghe nói có thị trưởng Lâm ở dưới lầu thì cũng choáng váng. Nếu là người khác, anh ta có thể trực tiếp đuổi đi, nhưng vị trước mặt lại là thị trưởng Lâm lãnh đạo cấp tỉnh, cấp bậc cao hơn anh ta gấp N lần. Tình hình bây giờ, anh ta chẳng biết phải làm thế nào. Theo quy định ban đầu, dù là ai cũng không thể cho vào, nhưng đâu ai ngờ thị trưởng Lâm lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa ông ấy còn nhắm thẳng vào đây, túm lấy chuyện này. Sở phó này vô cùng rối rắm, tuy anh ta là người phụ trách hiện trường nhưng hiện tại anh ta không có cách gì để giải quyết, phải tìm người phụ trách cao nhất thật sự mới được. Giang Nguyên nghe nấy sở phó Trâu bất đắc dĩ báo cáo trong điện thoại thì cũng đau đầu. Hôm nay đã là ngày thứ hai không sai, nhưng sao lại nhanh đến vậy chứ? Ngành tuyên truyền đã giám sát chặt chẽ, trên Internet cũng không hề có bất kỳ tin tức gì. Nhưng sao thị trưởng Lâm này lại chạy tới đây? Giang Nguyên bất đắc dĩ thở dài, hắn rất rõ, tình hình hiện tại đừng nói một sở phó sở y tế không thể trấn trụ được, cho dù là sở trưởng Bạch đích thân đến, thị trưởng Lâm chưa làm rõ chuyện này cũng quyết không nể mặt đâu. Được rồi, tôi biết rồi, để tôi xuống xử lý. Ba, làm gì vậy? Nhân viên đẩy Mẫn đại thiếu đằng sau lúc này cũng chậm rãi đi tới, nhìn thấy ba mình đang đứng đây không nói gì. Mẫn đại thiếu ngồi trên xe lăn không khỏi ngạc nhiên nói. Thị trưởng Lâm không thể nào nghiêm túc được với cậu con trai đang bị thương này của mình, khuôn mặt đang đanh lại kia nở nụ cười, trấn an nói, Lâm Mẫn à. Con đi chỗ khác dạo trước đi, ba xử lý chút chuyện, sẽ đi cùng con ngay thôi. Thư ký Hoàng nghe Mẫn đại thiếu nói, lại thấy thị trưởng Lâm đã có vẻ thiếu kiên nhẫn liền thức thời trầm giọng hỏi viên cảnh sát kia, sao vậy? Lãnh đạo phụ trách của các anh đâu? Sao còn chưa đến? Mời ngài đợi một chút, ban nãy tôi đã xác nhận rồi, người phụ trách của chúng tôi sẽ lập tức xuống ngay. Viên cảnh sát đã nhận được xác nhận vội vàng cười nói. Thị trưởng Lâm này họ không dám đắc tội. Ừ, mời anh ta nhanh lên một chút. Thị trưởng Lâm của chúng tôi mỗi ngày cả ngàn công việc, không thể nào trì hoãn quá lâu. Thư ký Hoàng cũng không dám bất kính với vị phụ trách kia, người này có thể huy động sở y tế với ban ngành cảnh sát tỉnh, gây ra chuyện lớn như vậy ở bệnh viện số 1 chắc chắn không phải nhân vật đơn giản gì, đặc biệt là trong tình huống thị trưởng Lâm không hề nghe được chút phong thanh gì. Vậy thì sau lưng người này chắc chắn phải có nhân vật đứng nhất đứng nhị của tỉnh thì mới có thể làm được chuyện như vậy. Và thân phận của người phụ trách nơi này chắc chắn cũng không thấp. Tôi tới rồi. Ai tìm tôi vậy? Đúng lúc thư ký Hoàng vừa dứt lời, một giọng nói trong sáng đột nhiên vang lên. Chương 654, đánh gãy ba chân của mày, giọng nói trong trẻo vang lên, mọi người liền nhìn sang, đợi sau khi nhìn rõ, cả hai bên đều ngẩn ra. Giang Nguyên vừa liếc mắt đã nhìn thấy Lâm Mẫn vẻ mặt ngạc nhiên, chân bó bột được nẹp lại ngồi trên xe lăn đang há miệng nhìn mình, sau đó mới chú ý đến mấy người bên cạnh. Hắn phát hiện mình không quen những người khác, kẻ duy nhất hắn quen là tên ngồi trên xe lăn. Giang. Giang Nguyên. Mẫn đại thiếu ngồi xe lăn há hốc nhìn Giang Nguyên một lúc mới xác định chính là thằng nhãi đeo kính gọng đen này không sai mới kinh ngạc nói, Giang Nguyên, anh trai xe lăn gặp kẻ thù mắt đỏ lên, nhưng mắt đỏ thì đỏ cũng không dám có bất kỳ hành động gì, vì gã không thể nào ngờ được, người phụ trách gì đó mà cha mình muốn tìm lại là Giang Nguyên này. Hai ngày trước cha mình vì Giang Nguyên này cho nên mới không thể lấy lại thể diện cho mình. Nhưng sao lần này lại có chuyện gì liên quan đến Giang Nguyên? Thị trưởng Lâm dẫn theo thư ký đứng bên nhìn thấy Giang Nguyên, lại nghe thấy con mình gọi tên đối phương, trong nháy mắt trở nên tức giận cũng vừa nghi hoặc lẫn ngạc nhiên. Nhưng thị trưởng Lâm không hổ là thị trưởng Lâm, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng lập tức hồi phục lại tinh thần, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển ngàn vạn lần, vốn trong lòng ông còn có chút nghi hoặc nhưng cũng lập tức tìm ra lời giải đáp. Mọi người ai tìm tôi vậy? Giang Nguyên bình tĩnh đảo mắt nhìn mọi người, thấy những người này bị ánh mắt hắn đảo qua trong lòng đều hơi căng thẳng. Giang Nguyên đã cố ý ngưng thần phát ra uy hiếp tinh thần. Tuy hắn không sử dụng kỹ năng, mê hoặc, nhưng cũng đủ để gây áp lực cho những người này rồi. Khi ánh mắt của Giang Nguyên dừng trên người thị trưởng Lâm rõ ràng là lãnh đạo ở đây thì mọi người liền cảm nhận được áp lực khiến người ta không thể hít thở hơi tiêu tan. Lúc này họ mới cảm thấy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thị trưởng Lâm thì lại cảm thấy áp lực trong lòng tăng lên nhiều. Ông cảm thấy tuy đối phương còn rất trẻ, nhưng hơi thở uy nghiêm trên người có thể khiến mình giống như gặp vị đứng sau lưng mình kia, khiến cho người ta không thể nào nhìn thẳng và đối kháng. Hừ, cuối cùng thị trưởng Lâm cũng không giống đám người dưới, sau khi miễn cưỡng trấn định một chút, cảm thấy mình đã thua về khí thế liền mạnh mẽ hừ mạnh một tiếng mới có thể duy trì được cảm giác lãnh đạo của mình. Anh là người phụ trách nơi này, thị trưởng Lâm hít sâu một hơi. Ưỡng bụng về phía trước, chắp hai tay phía sau, trầm giọng uy nghiêm hỏi Giang Nguyên. Đúng, Giang Nguyên đáp rõ ràng đơn giản, bình tĩnh nhìn thị trưởng Lâm nói, xin hỏi có vấn đề gì không? Thị trưởng Lâm bị Giang Nguyên hỏi như vậy thì trong lòng hơi tức giận. Mình là quan phụ mẫu của thành phố Vân Giang hàng thật giá thật, hơn nữa còn là quan lớn cấp tỉnh thật sự. Tên này giả vờ không nhận ra mình là quan phụ mẫu thì thôi đi, còn nói chuyện với mình không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không chút tôn kính nữa. Thằng nhãi này thật sự quá kiêu ngạo. Chẳng lẽ có bối cảnh thì ghê gớm lắm sao? Mày hai mươi mấy tuổi sao có thể so với người có cấp bậc cao như tao mà cũng dám có thái độ như vậy? Mặc dù trong lòng thị trưởng Lâm tức giận, nhưng thị trưởng chính là thị trưởng, phong độ vẫn phải có. Đồng chí thị trưởng Lâm lại hít sâu một hơi, mạnh mẽ nén tức giận trong lòng xuống. Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn thư ký Hoàng bên cạnh. Thư ký Hoàng này ban nãy đã bị sự uy nghiêm của Giang Nguyên ép cho hoảng sợ, sự nhanh nhạy cơ trí vốn có không hề phát huy được chút tác dụng nào ở đây. Sau khi y bị thị trưởng Lâm liếc một cái mới hồi phục tinh thần. Y vội vàng tiến lên trước một bước, khụ một tiếng, y không dám bất kính với Giang Nguyên, chỉ cẩn thận giới thiệu, chào ngài, đó, vị này là thị trưởng Lâm của thành phố Vân Giang chúng tôi. Thấy tòa nhà khoa nhi này bị phong tỏa cho nên mới đến hỏi thăm tình hình. Thị trưởng Lâm, Giang Nguyên lại liếc mắt nhìn đồng chí lãnh đạo vẻ mặt khó coi trước mặt, sau đó lại nhìn Lâm Mẫn Mẫn đại thiếu sắc mặt xanh xám bên cạnh, đột nhiên lên tiếng nói, ông là phụ huynh của cậu ta. Á, trừ hai cảnh sát và bảo vệ kia, Hoàng Giang cùng với những người khác sắc mặt lần lượt cứng đờ. Khụ, thị trưởng Lâm nhớ đến Lâm Mẫn nhà mình bị thằng nhãi trước mặt đánh gãy chân thì sắc mặt lại càng khó coi. Ông ho khan một tiếng định quay lại chủ đề chính thì đã thấy Giang Nguyên vẻ mặt vốn không cảm xúc đột nhiên nghiêm túc lại, trầm giọng nói, nếu ông là phụ huynh của cậu ta, vậy tôi nói với ông, sau này đừng để cậu ta cuốn lấy bạn gái tôi nữa. Còn nữa, không có chuyện gì thì đừng hạ độc thủ sau lưng người ta, nếu không tôi đánh gãy cả ba chân của cậu ta đấy. Giang Nguyên yên lặng nhìn gương mặt đã kinh ngạc đến thất sắc của thị trưởng Lâm, rồi phun ra tiếp ba chữ, nghe thấy không? Âm âm âm. Giang Nguyên vừa nói xong mọi người liền cảm thấy đỉnh đầu lập tức vang lên tiếng sấm, cả đám lần lượt sững sờ nhìn Giang Nguyên. Họ thật sự không ngờ, đường là một thị trưởng tìm lãnh đạo đối phương tìm hiểu và thảo luận dân sinh mà lại bị đối phương nói đến chuyện nhà, còn bị uy hiếp. Hoàng Giang lúc này đã không còn giả vờ mình là người nhà bệnh nhân nữa mà trực tiếp cầm bút ghi âm và máy ảnh ra đang chuẩn bị phỏng vấn thị trưởng, chuyện này cũng sững ra. Gã vội vàng luống cuống chân tay thu bút ghi âm trong tay mình lại. Sợ thị trưởng Lâm tưởng là mình đang ghi âm những chuyện này. Không nói đến thị trưởng Lâm đã xanh mặt mà ngay cả Lâm Mẫn Mẫn đại thiếu lúc này cũng đen mặt trợn mắt nhìn Giang Nguyên, cả người run rẩy. Lúc này thị trưởng Lâm cũng run rẩy chỉ vào Giang Nguyên, trừng mắt nhìn Giang Nguyên không nói nên lời. Nếu không phải ông cố kỵ giờ xung quanh có quá nhiều người, hơn nữa cũng không phải là lúc nói những chuyện này với đối phương thì ông đã sớm kéo cổ áo đối phương cùng hắn đánh nhau một trận rồi. Ông đường đường là một thị trưởng đang thảo luận chuyện công với người ta. Vậy mà bị người ta xé rách mặt nạ nói đến chuyện này, không những khiến con mình phải chịu thiệt mà giờ mình còn bị đối phương uy hiếp, hừ. Thị trưởng Lâm hít sâu một hơi, thu ngón tay mình lại để tránh mình kìm không được gọi cả thư ký lẫn nhân viên đằng sau cùng ẩu đả với đối phương. Lúc này ông lập tức sáng suốt kéo câu chuyện trở về lại chủ đề chính, nghiêm túc nói, đồng chí Giang Nguyên, giờ tôi đang dùng thân phận thị trưởng của Vân Giang, hỏi cậu về vấn đề tòa lầu khoa nhi của bệnh viện số 1 bị phong tỏa. Giang Nguyên sớm đã có sự chuẩn bị liền nhướng mày, trầm giọng nói, bệnh viện số 1 Đại học Đông Nguyên này trực thuộc sự quản lý của Bộ Y tế, thị trưởng Vân Giang không có quyền nhúng tay vào việc của bệnh viện số 1. Đồng chí thị trưởng Lâm nghe thấy lời này thì suýt chút nữa đã phun máu. Tôi là lãnh đạo tỉnh, bệnh viện số 1 cũng tiếp nhận sự lãnh đạo và giám sát của tỉnh Nam, sao tôi không thể quản được? Đồng chí thị trưởng Lâm tức giận nói. Giang Nguyên đối mặt với đồng chí thị trưởng Lâm đang nổi giận thấy có vẻ ông ta không nói lung tung, hắn không kìm được mơ hồ quay đầu lại nhìn cảnh sát bên cạnh, hỏi, là thế à? Ông ta có quyền quản sao? Cái đó, vâng. Bệnh viện số 1 thực sự tiếp nhận hai tầng lãnh đạo và giám sát của Bộ Y tế và Ủy ban tỉnh. Cảnh sát bên cạnh nhìn bộ dạng nghi hoặc của Giang Nguyên thì cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Lão đại này đúng là mơ hồ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức giận đến đen mặt của thị trưởng Lâm liền vội vàng gật đầu nói, anh ta không dám chọc giận vị thị trưởng Lâm này, giờ mà còn không gật đầu, chắc là vị thị trưởng Lâm này sẽ muốn bóp cổ mình cũng nên. Thật sao? Giang Nguyên thật sự không hiểu lắm mấy cơ cấu chính trị như thế nào, thấy cảnh sát gật đầu thì chắc cũng không phải đang lừa mình. Hắn đành bất đắc dĩ nhìn đồng chí thị trưởng Lâm, nói, được, ông có quyền thì cứ hỏi đi. Thị trưởng Lâm thấy Giang Nguyên thừa nhận mình có quyền thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong chốn quan trường này, vị trí cao hơn một cấp đã đủ đè chết người. Đồng chí thị trưởng Lâm bình thường dựa vào thân phận thị trưởng Vân Giang của mình cùng với thân phận lãnh đạo tỉnh trên cơ bản có thể coi là một nhân vật tung hoành ở Vân Giang và tỉnh Nam, ít có người dám nghi ngờ quyền uy của ông. Cho nên trước nay thị trưởng Lâm chưa từng đụng phải tình huống như hiện tại, nhưng Giang Nguyên trước mặt này nếu như thật sự không thèm để ý đến ông. Vậy chắc chắn ông sẽ chịu thiệt rồi, tuy quay về chắc chắn ông có thể điều tra được những thứ mình muốn biết, hơn nữa còn có thể gây chút phiền phức cho Giang Nguyên này, nhưng nếu bây giờ mà chịu thiệt rồi thì mặt mũi của một thị trưởng như ông biết để đâu. Vậy giờ tôi có thể hỏi các anh tòa nhà khoa nhi này vì sao lại bị phong tỏa chứ? Thị trưởng Lâm nhớ lại bên cạnh còn có phóng viên liền một lần nữa hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm giác rất bực bội trong lòng, trầm giọng hỏi. Ô, xin lỗi, đây là cơ mật. Không thể trả lời, Giang Nguyên nhún vai, vẻ mặt vô tội nhìn thị trưởng Lâm, rất nghiêm túc trả lời. Phục, bảo vệ bên cạnh đứng xem náo nhiệt lâu như vậy, giờ có người chống đỡ tình hình thì trong lòng đã thoải mái hơn. Anh ta thấy Giang Nguyên khiến thị trưởng Lâm hành ra như vậy thì trong lòng rất muốn cười, có điều luôn cố nhịn. Giờ nghe Giang Nguyên nói vậy cuối cùng không kìm được nữa, thất thanh cười, có điều, Anh ta cũng chỉ cười một tiếng rồi thôi, sau khi cười xong, anh ta nhìn khuôn mặt vặn vẹo của những người xung quanh, rõ ràng đang cố gắng nén thứ gì đó đang nhìn mình kỳ quặc. Còn thư ký Hoàng bên cạnh thì có vẻ mặt như muốn giết người thì anh bảo vệ này lập tức hồi thần, mặt biến sắc, vội vàng che miệng, rụt cổ lại, trốn sau lưng Giang Nguyên, sợ các lãnh đạo nhớ bộ dạng anh ta, sau này sẽ đến tìm anh gây rắc rối. Lúc này thị trưởng Lâm dĩ nhiên không thèm để ý đến nhân vật nhỏ như anh ta. Ông đang ôm ngực, cảm thấy trong ngực mình có một cơn nóng đang cuộn trào, nếu không điều chỉnh lại hơi thở chỉ e đã phun ra một ngụm máu từ lâu rồi. Sau khi ông thở hổn hển hai hơi, cảm thấy ngụm máu kia không phun ra nữa thì mới run rẩy chỉ ngón tay về phía Giang Nguyên, giọng run rẩy tức giận nói, anh đang nói đùa với tôi đấy à? Không, tôi đang rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của ông. Vẻ mặt Giang Nguyên nghiêm túc nhìn về phía thị trưởng Lâm, nói, đồng chí lãnh đạo tỉnh, ông không có quyền hạn này, nếu ông muốn biết tình hình cụ thể, vậy ông có thể, xin phép phó thủ tướng Trương của quốc vụ viện. Anh, thị trưởng Lâm nhìn thấy vẻ nghiêm túc, đứng đắn của Giang Nguyên thì cảm thấy một cổ máu nóng xông thẳng lên đầu mình, trước mắt tối sầm đi. Chương 655, thời gian gấp gáp thị trưởng Lâm coi như cũng là chiến sĩ cách mạng đã được qua khảo nghiệm, mặc dù máu xông lên não. Trước mắt tối sầm có điều cuối cùng vẫn miễn cưỡng chống đỡ được, không bị Giang Nguyên chọc giận đến mức hôn mê bất tỉnh. Có điều ông hiểu rõ mình hoàn toàn đã bị đối phương làm cho tức đến choáng váng rồi. Mặc dù hiện tại thị trưởng Lâm đã có ý định ra lệnh cho nhân viên đi đánh nhau với đối phương rồi, không đánh đến khi cha mẹ hắn không nhận ra thì chưa được dừng tay, nhưng ông cũng không dám hoàn toàn không tin lời Giang Nguyên nói. Lúc trước tổ trưởng tổ khống chế dịch bệnh kia ở Bắc Kinh là phó thủ tướng Trương của quốc vụ viện. Tổ phó thường vụ là Giang Nguyên, nếu nói hai người này không có liên hệ gì thì không thể nào. Nhưng Giang Nguyên đột nhiên từ Bắc Kinh đến cái trạm y tế nho nhỏ này ở Vân Giang, hơn nữa trạm phó của trạm y tế nho nhỏ đó lại có giấy chứng nhận của Cục Cảnh vệ Chánh Văn phòng Trung ương, hơn nữa thằng nhãi này còn dám ngang nhiên đánh gãy chân con mình, điều này gần như nói rõ rất nhiều điều. Có điều thị trưởng Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định, ông là lãnh đạo cấp tỉnh, tuy nói đứng hạng cuối cùng. Nhưng cũng là lãnh đạo cấp tỉnh hàng thật giá thật, ở tỉnh Nam số người lớn hơn ông chỉ có thể đếm trên hai đầu ngón tay. Nếu ông không biết, vậy ở tỉnh Nam ai phụ trách chuyện này? Sao ông không nhận được chút tin tức gì? Hơn nữa chuyện này liên quan đến y tế, bệnh viện số 1 nằm ở thành phố Vân Giang, những gì xảy ra trước mắt khiến người ta không thể không cẩn thận. Lỡ như xảy ra chuyện gì đó kiểu như bệnh dịch ở Bắc Kinh thì không phải trò đùa đâu, chuyện này trừ phi có người ở trên chống. Nếu không đến lúc xảy ra chuyện đồng chí thị trưởng Lâm ông là người đầu tiên không chạy thoát. Được, anh nói là cơ mật, vậy mời anh đưa văn kiện ra. Còn nữa, tỉnh Nam chúng tôi ai biết rõ chuyện này? Thị trưởng Lâm xanh mặt, cắn chặt chuyện này không buông. Lần này e là thể diện mất sạch rồi, nhưng thể diện mất thì mất, chuyện này vẫn phải làm cho rõ, không thể nào khinh thường được. Giang Nguyên nhìn bộ dạng của thị trưởng Lâm trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ít nhất cũng hù được thị trưởng Lâm này, có cho thì ông ta cũng chẳng dám đi tìm phó thủ tướng Trương thật. Dù sao thời gian của mình không nhiều, chỉ cần chống đỡ qua hai ngày này, chuyện sẽ có kết quả, đến lúc đó cứ để ông ta làm náo lên. Khuôn mặt hắn lập tức nghiêm túc, lãnh đạm nói, xin lỗi, cấp bậc của ông không đủ. Cấp bậc không đủ, cơ thịt trên khuôn mặt thị trưởng Lâm giật giật, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Giang Nguyên, nói. Vậy anh nói tôi biết trong tỉnh có ai biết rõ chuyện này, tôi sẽ đi gặp anh ấy chứng thực chuyện này. Ông có thể chứng thực việc này với tỉnh trưởng Bạch, nhưng không thể tiết lộ với người khác. Nếu không, chắc thị trưởng Lâm hiểu rõ quy định, sắc mặt Giang Nguyên không có gì khác thường. Hắn hiểu rất rõ, buộc phải cho đối phương biết một chút, nếu không với tình hình hiện tại, thị trưởng Lâm chắc chắn sẽ cắn chặt không buông. Nếu không ông ta thực sự báo với người đứng sau rồi đi tìm phó thủ tướng Trương tìm hiểu thì mình chết chắc. Được. Giờ tôi sẽ đi chứng thực với tỉnh trưởng Bạch. Hừ, sau khi tìm được mục tiêu rồi, thị trưởng Lâm chẳng thèm khách sao, đen mặt bỏ đi. Hôm nay ông hoàn toàn mất sạch mặt mũi rồi. Đối phương còn chỉ là một thằng ranh miệng hôi sữa. Nếu ông còn ở đây lâu thêm giây nào ông cảm thấy mình có thể đích thân ra tay ẩu đả với đối phương bất cứ lúc nào. Thư ký Hoàng thấy thị trưởng Lâm xoay người rời đi dĩ nhiên cũng vội vàng đi theo sau, còn phóng viên Hoàng Giang thì càng không dám ở lại. Chuyện ngay cả thị trưởng Lâm còn không có quyền biết chuyện này, giờ bị gã nghe thấy rồi, giờ gã đang từ cảm giác hưng phấn vì may mắn lúc ban đầu đã hoàn toàn trở thành hối hận và ân hận. Nếu trong chuyện này có vấn đề gì, có chút tin nào không hay truyền ra, vậy chắc chắn người bị tìm đến đầu tiên không phải là thị trưởng Lâm, bị đưa ra chém đầu chắc chắn chính là gã. Sao mình không có chuyện gì lại chạy đến đây chứ? Hoàng Giang vội vàng đi theo sau thư ký Hoàng, sợ Giang Nguyên chú ý tới mình, trong lòng thầm lầm bầm lo lắng. Đương nhiên, có cảm giác như vậy không phải chỉ có gã mà còn có anh nhân viên đang đẩy xe lăn. Anh ta cũng vội vàng xoay người đẩy Mẫn Đại Thiếu đi, trong lòng cũng vô cùng lo lắng, sợ bị trúng tên. Mẫn Đại Thiếu nhìn thấy cha mình cũng chịu thiệt như vậy trước mặt thằng nhãi kia, trong lòng đứa con trai như y cũng vô cùng bực bội, tức muốn hộc máu. Người duy nhất thoải mái cũng chỉ có Giang Nguyên thôi, hắn nhìn đồng chí lãnh đạo cùng đám người thân tùy tùng nổi giận đùng đùng bỏ đi, trên mặt liền nở ra nụ cười thoải mái rồi xoay người quay lên lầu. Vừa đi, Giang Nguyên vừa lấy di động gọi điện cho tỉnh trưởng Bạch kể lại chuyện này, để tránh xảy ra vấn đề gì thì ít nhất tỉnh trưởng Bạch cũng phải biết đã có gì xảy ra. Cái gì? Anh ta biết rồi. Tỉnh trưởng Bạch nghe Giang Nguyên nói thì giọng hơi biến đổi. Giang Nguyên trầm giọng nói, đúng, chắc chắn ông ta còn nghi ngờ, có điều hiện tại tôi tạm thời đã dọa ông ta, nhưng chắc ông ta sẽ tìm ngại để chứng thực. Chuyện này tôi sẽ sắp xếp. Giọng tỉnh trưởng Bạch vẫn trầm ổn như trước, nhưng Giang Nguyên đã nghe ra sự lo lắng bên trong, nhưng bên cậu phải càng nhanh càng tốt, bên ngành tuyên truyền giờ đã bắt đầu có vài lời đồn trên mạng rồi, tuy không nhiều như thời gian càng lâu thì sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Giờ đã hơn một ngày rồi, thời gian của cậu đã không còn nhiều, hiểu không? Hiểu. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Sắc mặt Giang Nguyên hơi căng thẳng, trầm giọng đáp. Ừ, hiểu là tốt, cứ thế đi, có chuyện gì thì lại gọi điện cho tôi. Sau khi cúp máy, Giang Nguyên đứng tại chỗ trầm mặc một lúc rồi mới quay trở lại khu cách ly. Hắn cố nén lo lắng mặc từng lớp y phục cách ly, đi vào trong phòng bệnh, nhìn sắc mặt ửng đỏ của từng bệnh nhân nhỏ, trong lòng Giang Nguyên cũng bắt đầu sốt ruột. Tuy mới chỉ bệnh 2-3 ngày, hơn nữa bệnh tình của những bệnh nhi này chưa tới mức cực kỳ nghiêm trọng, nhưng tiến triển của những bệnh nhi này tương đối nhanh, đến giờ vẫn chưa thể xác định được loại hình của loại bệnh độc này. Theo biểu hiện của bệnh nhi thì tương đối giống với hiện tượng bệnh độc lây nhiễm mà Miêu Thiên Nhất đã dùng ở Bắc Kinh, nhưng Giang Nguyên hiểu rất rõ, chắc chắn không cùng loại bệnh độc, nếu không chắc chắn nữ ma đầu kia đã không thể dễ dàng để mình qua ải như vậy. Nên biết nếu cùng một loại bệnh độc thì việc phân tích và tìm ra thuốc ức chế bệnh độc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng những bệnh nhi hiện tại chủ yếu là nhiệt độ không theo quy luật, nhiệt độ tương đối kỳ lạ, từ trước đến nay chưa từng có. Hơn nữa mỗi lần đo nhiệt độ cách nhau 1-2 tiếng đồng hồ, không dùng bất kỳ biện pháp hạ nhiệt nào nhưng lại tự động hạ sốt. Các bệnh nhi này lại ho khan, tất cả đều ho theo từng đợt, cứ đợt này nối đợt khác cực kỳ nghiêm trọng. Giang Nguyên đi kiểm tra từng bệnh nhi một, đồng thời một lần nữa phân tích mạch tượng của bọn trẻ, xác định kỹ tình hình của chúng. Ban nãy đám thị trưởng Lâm đến làm cho tâm tình của Giang Nguyên càng thêm lo lắng, rõ ràng trong đám người ban nãy có một phóng viên. Giờ sự việc đã khiến phóng viên, còn cả cán bộ cấp cao của chính phủ chú ý, vậy thì muốn phong tỏa chuyện này sẽ như tỉnh trưởng Bạch đã nói, càng lúc càng khó khăn, thời gian cũng càng lúc càng cấp bách. Sau khi Giang Nguyên nhẹ nhàng thở dài thì lại một lần nữa cẩn thận bắt mạch cho bệnh nhi. Hơn một ngày này, hắn ngoại trừ lục từng mảnh ký ức của tổ sư gia trong đầu để tìm phương pháp tương ứng thì chỉ cẩn thận quan sát thay đổi tình hình của các bệnh nhi, sau đó tiến hành biện chứng, rồi thử kê những đơn thuốc hợp ý và hữu hiệu nhất, vì thời gian thật sự đã không còn nhiều. Giang Nguyên đang bắt mạch cho một bệnh nhi thì có một y tá đẩy xe trị liệu vào, nhìn thấy Giang Nguyên ở đây, đôi mắt sau kính bảo vệ lộ ra ý cười ấm áp, nói, tổ trưởng Giang, ngài cũng ở đây à? À, đúng, không yên tâm, đến xem thử tình hình. Ồ, ồ. Y tá gật đầu, nhưng khi cô nhìn thấy Giang Nguyên tháo bao tay ra bắt mạch cho bệnh nhi thì rốt cuộc không kìm được nữa. Một ngày này, mọi người đều đã quen vị tổ trưởng Giang này hình như không hề để ý đến sự an toàn của bản thân, bất cứ lúc nào, nơi đâu cũng vi phạm quy tắc cách ly, tháo găng tay ra bắt mạch cho bệnh nhi. Cô lại khuyên, tổ trưởng Giang, ngài nên ít vào phòng bệnh thôi. Ngài lại không đeo bao tay nữa, tuy hiện giờ vẫn chưa xác định được bệnh lây truyền qua đường nào, nhưng ngài như thế này rất dễ bị truyền nhiễm đấy. Không sao. Giang Nguyên cười cười, hắn biết y tá này thật sự quan tâm đến mình. Nhưng hắn không muốn dây dưa với y tá về chuyện này, lập tức chuyển đề tài, gần đây tình hình nhiệt độ của bọn trẻ như thế nào? Trên cơ bản cũng không có gì thay đổi lớn, vẫn sốt theo chu kỳ, nhiệt độ vẫn chưa có burst. Giang Nguyên thấy không có gì khác thường thì gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đúng lúc Giang Nguyên định bước ra khỏi phòng bệnh thì hình như y tá đó nhớ ra chuyện gì, vừa đổi bình thuốc vừa cười nói với Giang Nguyên, Tổ trưởng Giang, tôi thấy có một chuyện rất thú vị. Ồ? Chuyện gì? Nghe y tá nói vậy, bước chân của Giang Nguyên thoáng dừng lại, sau đó quay đầu cười hỏi y tá. Lúc tôi đo nhiệt độ thấy hình như giữa bé trai với bé gái khác nhau. Ánh mắt sau kính bảo hộ của y tá có ý cười nói, bé trai bé gái khác nhau. Giang Nguyên nhíu nhíu mày nói, sao có thể khác nhau? Không phải nhiệt độ đều sốt theo tính chu kỳ, hơn nữa chưa từng qua bờ sao? Không, nhiệt độ của bọn trẻ gần như nhau, nhưng giờ tôi phát hiện ra chuyện rất thú vị. Đó là lúc các bé trai bắt đầu sốt thì các bé gái sẽ bắt đầu giảm nhiệt độ, nhưng khi nhiệt độ các bé gái bắt đầu tăng lên thì nhiệt độ của các bé trai sẽ bắt đầu hạ xuống. Y tá cười nói, chuyện này khá thú vị. Chương 656, Thanh Ôn Tán đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của Giang Nguyên khi hỏi vấn đề này, y tá chần chừ một lúc, sau đó gật đầu nói, à, tôi cũng chỉ chú ý sơ sơ, hình như là như vậy, nhưng cũng không dám chắc chắn 100%. Mau tiến hành thống kê tất cả quy luật nhiệt độ cho tôi xem ngay. Giang Nguyên thấy y tá trên cơ bản đã xác nhận tinh thần liền rung lên, trầm giọng nói, y tá nhìn thấy Giang Nguyên đột nhiên hưng phấn thì lòng cũng vui vẻ. Cô biết những câu chuyện truyền kỳ của tổ trưởng Giang trẻ tuổi trước mặt, chẳng lẽ tổ trưởng Giang lại có phát hiện đặc biệt gì rồi, cô lập tức không dám chần chờ, vội vàng nói, tổ trưởng Giang, ngài có thể đến phòng y tá, trên máy tính bên đó có ghi chép tất cả nhiệt độ. Có thể bảo cô ấy làm một bản đối chiếu cho ngài. Được, Giang Nguyên nghe vậy liền xoay người rời đi, trong lòng có chút vui mừng. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì hình như cùng loại với vài thứ mà mình tìm được trong những mảnh ký ức hai ngày nay. Như vậy thật tốt quá. Giang Nguyên rất nhanh đi tới bên phòng y tá, bên đó lúc này đang có một y tá ngồi nhập số liệu. Cô vừa nhìn thấy Giang Nguyên chưa kịp nói gì thì đã nghe Giang Nguyên nói. Mau làm cho tôi một bản danh sách về tất cả các số liệu nhiệt độ của bệnh nhân. À, được. Mặc dù không biết vì sao Giang Nguyên lại đột ngột yêu cầu như vậy nhưng nhìn vẻ hưng phấn của Giang Nguyên thì y tá phụ trách cũng không dám chậm trễ. Cô vội bỏ việc đang làm xuống, sau đó gõ gõ bàn phím. Tổ trưởng Giang, được rồi, ngài xem thử đi. Y tá đưa tay chỉnh màn hình quay về phía Giang Nguyên rồi nói, Giang Nguyên ghé sang. Nhìn 10 đường kẻ màu đỏ quanh co bên trên, sau khi nhìn kỹ từ trên xuống dưới, hai mắt hơi sáng lên, sau đó trầm giọng nói, có thể giúp tôi phân khu không? Được. Mặc dù y tá không hiểu vì sao Giang Nguyên lại yêu cầu như vậy, nhưng hệ thống có chức năng này nên y tá lại gõ một lúc trên máu tính, sau đó màn hình hơi lóe lên. 10 đường kẻ lúc đầu lập tức trở thành hai đường màu đỏ. Y tá chỉ vào đường cong bên trên nói, tổ trưởng Giang, màu đỏ là giới tính nam, màu xanh là giới tính nữ. Ngài xem đi, sau khi y tá chỉ lên màn hình thì bản thân cũng sửng sốt, vì thông qua sắp xếp xanh đỏ, trên màn hình đã hiện lên một đường cong rất có quy luật, lúc đường cong màu đỏ đi xuống đường cong màu xanh sẽ đi lên, cũng giống như vậy, khi đường cong màu xanh đi lên đường cong màu đỏ sẽ đi xuống. Cái này, y tá nhìn quy luật rõ ràng này thì cũng ngẩn cả người, cô nhìn đường cong trên màn hình, kinh ngạc quay đầu nhìn Giang Nguyên ở bên cạnh. Lúc này trong mắt Giang Nguyên lóe lên tia vui mừng. Công tác đo nhiệt độ cơ thể người nhiễm bệnh này cứ một tiếng lại làm một lần. Theo những số liệu biểu hiện thực sự giống như những gì hắn nghĩ, nhiệt độ theo tính chu kỳ nam nữ, cứ 4 tiếng là một chu kỳ, khi nhiệt độ của nữ lên tới đỉnh điểm thì nhiệt độ của nam hạ xuống mức bình thường và ngược lại. 4 tiếng đồng hồ, quy luật nhiệt độ mỗi ngày có 6 lần tính từ 0 giờ trở đi, khoảng vào 2 giờ sáng nhiệt độ giới tính nam lên tới điểm cao nhất, sau đó bắt đầu giảm dần. Còn nhiệt độ cơ thể của nữ lúc 2 giờ là ở điểm thấp nhất, sau đó dần tăng lên, đến 4 giờ sáng thì đến mức cao nhất. 4 tiếng đồng hồ thì nhiệt độ cơ thể nam nữ thay nhau đạt mức cao nhất một lần, Giang Nguyên đưa tay sờ cằm, trong mắt lóe lên tia hưng phấn khó hiểu. Giang Nguyên thoáng trầm ngâm một lúc nhìn về phía y tá nói, mấy người nhiễm bệnh thành niên có ở trong số này, đúng, mấy đường dưới cùng đều là những người mắc bệnh thành niên. Y tá gật đầu nói. Giang Nguyên nhìn mấy đường bên dưới cũng có dao động nhiệt độ giống y như bên trên thì hắn khẽ gật đầu, đều giống nhau, hơn nữa nhiệt độ cơ thể cũng gần như nhau, lúc này hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, thấp giọng thì thào, cô ả này đúng là lợi hại, ngay cả cái này cũng làm ra được. Giang Nguyên về tới phòng làm việc của mình liền đóng cửa lại, ngồi xuống trước bàn làm việc, sau khi hít một hơi thật sâu liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, từ từ chìm vào sâu trong não mình, tiếp tục tìm kiếm trong những mảnh ký ức tán loạn. Trước kia khi hắn tìm không mục đích trong những mảnh vỡ sâu trong não này muốn tìm được những tin tức có ích tương đối khó khăn, nhưng giờ hắn đã có mục tiêu chính xác nên nhanh hơn rất nhiều. giống như xếp tư liệu trong ổ cứng máy tính vậy. Bạn chỉ biết đại khái là tư liệu gì nhưng không biết tên file cụ thể, muốn tìm có thể tương đối khó khăn. Nhưng bây giờ đã có tên file cụ thể, muốn tìm ra từ máy tính đơn giản hơn rất nhiều. Tử Ngọ độc ôn sốt liên miên không dứt, một ngày phát độc, ba ngày trúng độc, sáu ngày chết, dùng thanh ôn tán. Sau khi Giang Nguyên cảm nhận rõ những vận nghĩa cùng với cách tổ sư gia xử lý cho những bệnh nhân này trong những mảnh ký ức của tổ sư gia để lại trong đầu thì liền chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra tia vui mừng. Đúng là như vậy, Tử Ngọ độc ôn này cực kỳ giống với tình hình bệnh nhân hiện nay, cho dù là biểu hiện lâm sàng hay mạch tượng đều rất phù hợp. Dựa theo lý luận trung y, cho dù bệnh dọc hay vi khuẩn đều là khởi nguồn của ôn dịch, cách chữa trị dịch bệnh đều như nhau, chỉ cần thông qua biện chứng luận trị, vậy thì có thể thông qua phương thuốc chủ yếu tiến hành gia giảm thuốc là có thể chữa trị hiệu quả. Nữ ma đầu này đúng là lợi hại, loại bệnh độc xa xưa cùng loại với Tử Ngọ độc ôn mà cũng có thể tìm ra, hơn nữa khống chế thời gian vừa đúng lúc, chỉ cho mình có vài ngày. Thế này là muốn đùa chết mình mà. Hơn nữa những bệnh nhi mắc bệnh đầu tiên giờ e là đã đến ngày thứ ba rồi, xem ra mình phải nghĩ đến đây. Giang Nguyên đưa tay cầm điện thoại, hỏi bên tổ nghiên cứu bệnh độc, giáo sư Vu, tình hình phân ly và phân tích so sánh bệnh độc như thế nào rồi? Tổ trưởng Giang, bệnh độc đại khái đã phân ly ra, đang tiến hành phân tích và so sánh, nhưng tiến độ chắc hơi chậm một chút, khoảng 1-2 tiếng nữa mới có kết quả. Khi nói những lời này trên mặt giáo sư Vu cũng hơi bất ngờ, tuy nói hơi thiếu nhân lực, về mặt năng lực kỹ thuật thực sự cũng có chút vấn đề, nếu như đổi lại là người của phòng nghiên cứu bệnh độc quốc gia e là đã sớm có kết quả rồi. Có điều cũng may là Giang Nguyên không dây dưa vấn đề này, chỉ hài lòng ừ một tiếng sau đó nói, mau đem kết quả đến cho tôi. Giáo sư Vu nghe vị tổ trưởng Giang này nói vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cắt điện thoại xong lập tức đi đốc thúc nhân viên dưới quyền đẩy nhanh tiến độ. Sau khi Giang Nguyên xác nhận chỉ 1-2 tiếng sau là sẽ có kết quả thì trong lòng cũng bình tĩnh. Có kết quả này rồi là có thể có cái mà ăn nói với tỉnh trưởng Bạch, có kết quả bệnh độc xác thực này, bên phía tỉnh trưởng Bạch sẽ tự tin hơn, có thể giúp mình chống đỡ nhiều áp lực hơn. Chỉ cần so sánh bệnh độc xong, vậy thì sau khi sử dụng thuốc, cụ thể có kết quả hay không, chỉ cần thông qua kiểm nghiệm và giám sát bệnh độc là sẽ nhanh chóng có kết quả, không cần phải thông qua biểu hiện rất chậm của bệnh nhân để xác nhận. Sau khi Giang Nguyên sắp xếp lại suy nghĩ thì bắt đầu lấy phương thuốc và cả quá trình chữa trị trong mảnh vỡ ký ức của tổ sư gia, nhớ lại tình hình của tất cả những bệnh nhân mắc bệnh hiện nay, Giang Nguyên lấy ra một chồng đơn thuốc, bắt đầu kê đơn. Cả ngày nay, hắn luôn nghiên cứu tình hình mấy bệnh nhi, có điều may mắn là, hiện nay ngoài 13 bệnh nhi này, những người thân chăm sóc bị lây nhiễm không quá nhiều. Hơn nữa vì cơ thể của họ mạnh hơn trẻ con nên bệnh tình của những người mắc bệnh cũng nhẹ hơn nhiều. Trước mắt vì kịp thời cách ly nên chưa có ca bệnh nào tăng thêm, cộng cả những người lớn bị lây nhiễm cũng không quá 17 ca. Chỉ có 17 người mắc bên, việc cách ly cũng không thành vấn đề quá lớn, thậm chí việc cách ly những người tiếp xúc để quan sát cũng khá nhẹ nhàng. Không cần phải phong tỏa cả tòa nhà, hơn nữa chỉ cần khống chế được bệnh tình và bệnh độc, vậy thì đến lúc đó áp lực mà mình và tỉnh trưởng Bạch phải chống đỡ cũng tương đối ít. Đương nhiên, đây là ải mà mình buộc phải qua. Nếu không qua được ải này vậy thì tất cả đều chẳng có gì phải nói nữa. Hoàng cầm 3 dê, nhân trần 3 dê, tảo hưu 3 dê, Giang Nguyên hạ bút viết như bay một đơn thuốc, sau đó lại lấy một tờ đơn thuốc khác, viết, Trương Tử Hiên, nam, 8 tuổi, bệnh nhi này nhiệt độc tương đối mạnh, buộc phải dùng thanh ôn tán làm cơ sở tăng thêm hoàng liên và liên kiều. Sau khi Giang Nguyên liên tiếp viết ra mấy tên thuốc thì lại đổi một tờ khác, trong đầu bắt đầu hiện lên một đứa trẻ khác và bệnh tình, tiếp tục viết. Hoàng cầm 5 dê, nhân trận 5 dê, phải tăng thêm đại hoàng 5 dê. Đầu óc Giang Nguyên xoay chuyển như bay, bút hạ nhập thần, liên tục viết không ngừng, chỉ trong chốc lát đã kê mười mấy đơn thuốc. Nếu giờ mà có người bên cạnh chắc chắn sẽ bị dọa cho giật mình. Nhiều bệnh nhân như vậy, Giang Nguyên vẫn nắm rõ mạch tượng, tư lưỡi cùng với triệu chứng của từng người, hơn nữa còn không hề lẫn lộn, điều này không phải người nào cũng có thể làm được. Nên biết chẩn đoán bệnh chứng trung y khó hơn tây y rất nhiều. Thông thường Tây y dùng thuốc trên căn bản là lấy ra một chồng bệnh án, căn cứ vào tình hình của bệnh nhân tùy tiện đổi vài loại thuốc, chuyện này không quá khó. Nhưng với Trung y mà nói, phải phân biệt bệnh chứng không khác nhau quá rõ rệt của từng bệnh nhân tương đối khó. Sau khi kê xong mấy đơn thuốc này, Giang Nguyên liền đặt bút xuống, hắn đang định đứng dậy cầm đống đơn thuốc giao cho y tá thì đột nhiên bên ngoài có một y tá căng thẳng chạy vào, kinh hãi kêu lên, tổ trưởng Giang, không hay rồi. Chương 657 Vô cùng khó hiểu một ngày phát độc, ba ngày trúng độc. Giang Nguyên nhìn thấy chỉ trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã có ba bệnh nhi nhiệt độ cơ thể tăng cao quá mức. Hắn nhìn đồng hồ, lúc này đồng hồ đang từ từ chỉ vào 12 giờ trưa. Buổi trưa canh ba. Giang Nguyên lại một lần nữa thấp giọng lầm bầm, nhẹ nhàng gật đầu. Buổi trưa canh ba là lúc dương khí thịnh nhất trong ngày, cho nên, ba bệnh nhi nam bị mắc bệnh đầu tiên cũng đang bước vào ngày mắc bệnh thứ ba. Khi gần đến 12 giờ, nhiệt độ cơ thể liên tục tăng cao quá mức cao nhất của mấy ngày đây, cho tới khi tăng đến mức cao nhất mới, hoàn toàn phù hợp với phán đoán một ngày phát độc, ba ngày trúng độc. Chủ nhiệm Giang, phải làm sao bây giờ? Một bác sĩ trung niên phụ trách bên cạnh sau khi khám xong cho mấy bệnh nhi này liền nhìn về phía Giang Nguyên, xin chỉ thị. Vị bác sĩ trung niên trực ban này là một bác sĩ phó chủ nhiệm, đối với tình huống sốt cao như vậy dĩ nhiên đã gặp nhiều, hơn nữa cũng tương đối có kinh nghiệm. Nhưng vào lúc này anh ta cũng không dám tùy tiện đưa ra quyết định. Dù sao tình huống thế này thực sự hơi kỳ lạ, mấy đứa trẻ này đột nhiên cùng sốt cao, trừ hạ nhiệt độ thì có dùng biện pháp nào khác không? Xin chỉ thị của người phụ trách cao nhất là chuyện nên làm. Giang Nguyên gật đầu, trầm giọng nói, sử dụng nước ấm tắm để hạ nhiệt độ thì dừng, cấm sử dụng rượu tắm và không dùng thuốc để hạ sốt. Vâng, vị bác sĩ này nghe thấy câu cấm sử dụng rượu tắm và không dùng thuốc để hạ sốt thì biết mình đã hỏi đúng. Nếu đổi lại là mình vậy thì rất có khả năng anh ta đã trực tiếp sử dụng tắm rượu, và nếu không có hiệu quả thì sẽ sử dụng thuốc để hạ sốt. Sau khi Giang Nguyên dặn dò xong liền xoay người rời đi. Giờ đã bắt đầu có bệnh nhi tiến vào trung kỳ, phải nhanh chóng sử dụng thuốc phù hợp, nếu không câu cuối cùng 6 ngày độc chết, có thể không phải là giả. Bác sĩ trung niên trực ban nhìn bóng lưng Giang Nguyên vội vã rời đi thì liền dặn dò y sĩ tắm hạ nhiệt cho bệnh nhi. Anh ta nhìn sững mấy bệnh nhi, cảm thấy thực sự hơi khó hiểu với vấn đề không sử dụng tắm rượu mà Giang Nguyên đã dặn. Nhưng hiện giờ anh ta chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung cảm giác của mình, vô cùng khó hiểu. Đây là trung dược của bệnh nhân, giờ đi bốc thuốc đi. Phải nhanh chóng đưa cho phòng thuốc sắc xong trung dược rồi đem tới. Giang Nguyên giao đơn thuốc cho y tá, trầm giọng nói, y tá nhìn xấp đơn trung dược dày trong tay nghe Giang Nguyên nói vậy liền sửng sốt một chút rồi vội vàng gật đầu, chạy đến trước máy tính bắt đầu nhanh chóng nhập đơn thuốc. Có điều lúc này cô nhìn thấy chồng đơn thuốc dày, trong lòng dâng lên 4 chữ, vô cùng khó hiểu. Kể ra ở bệnh viện số 1 không phải chưa từng dùng trung dược, nhưng cực kỳ ít dùng. Bình thường những bệnh nhi này muốn uống trung dược thì sẽ đến bệnh viện trung y số 2, trên căn bản sẽ không chạy đến bệnh viện số 1 Đại học Đông Nguyên này. Vị y tá này cố gắng hồi tưởng một chút rồi mới nhớ ra làm thế nào để nhập từng đơn trung dược. Cô còn nhớ lần trước khi mình nhập đơn trung dược là một năm trước, lúc đó phụ huynh của một bệnh nhi muốn cho con mình uống trung dược, sau khi được bác sĩ chữa trị mời y sư khoa trung y đến hội chẩn mới kê một đơn thuốc. Lúc đó cô mới học được cách làm thế nào để nhập đơn thuốc trung y vào máy tính. Nhưng vị tổ trưởng Giang này sao có thể kê đơn trung y cho trẻ con? Y sư kê đơn trung dược không phải thường đều là những ông già năm 60 tuổi sao? Tổ trưởng Giang trẻ như vậy sao có thể biết kê trung dược? Mặc dù trong lòng y tá kinh ngạc, nhưng xuất phát từ sự sùng bái vị tổ trưởng Giang này, cô chỉ có một cảm giác, cho dù cô không hiểu vì sao, nhưng vẫn cảm thấy tổ trưởng Giang này thật sự rất lợi hại. Sau khi Giang Nguyên giao đơn thuốc cho y tá xong cũng không dừng lại mà tiếp tục quay về văn phòng. Tuy hiện giờ đã bắt đầu kê thuốc cho bệnh nhân, nhưng vẫn chưa lựa ra được thuốc dự phòng thích hợp. Nếu đơn thuần chỉ có thuốc chữa trị, như vậy muốn trong vòng nửa ngày phong tỏa những người tiếp xúc với cả tòa nhà này tương đối mạo hiểm, buộc phải có thuốc dự phòng thích hợp mới được. Giang Nguyên quay trở về văn phòng liền bấm điện thoại gọi cho sở phó sở y tế phụ trách bên dưới kia. Cái gì? Khỉ! Đồng chí sở phó nghe yêu cầu của Giang Nguyên thì đôi mắt nhỏ sau cặp kính dày chớp chớp, cảm thấy rất khó hiểu. Vị tổ trưởng Giang này đột nhiên cần khỉ để làm cái gì? Đúng, khỉ, bên tổ thực nghiệm của Học viện Y Đại học Đông Nguyên chắc có, giúp tôi đem 10 con khỉ sang đây. Giang Nguyên trầm giọng nói, nhanh lên. À, được, được, dĩ nhiên đồng chí sở phó sẽ không từ chối yêu cầu của Giang Nguyên. Tỉnh trưởng Bạch đã ra chỉ thị toàn lực phối hợp. Lúc này đừng nói là 10 con khỉ, cho dù 20-30 con ông cũng phải đi tìm về, chứ càng không nói là nơi cần tìm chẳng qua chỉ là Học viện Y Đại học Đông Nguyên. Mặt mũi của một vị sở phó như ông đây cũng đủ dùng, chỉ cần một cú điện thoại gọi đi là có thể giải quyết thỏa đáng rồi. Sau khi Giang Nguyên sắp xếp xong tất cả thì lại nhắm hai mắt lại, bắt đầu lật tìm thứ cần thiết trong ký ức của mình. Vẫn may giờ đã có được từ khóa quan trọng để tìm kiếm tử ngọ độc ôn, tuy phải tốn nhiều thời gian hơn tìm thanh ôn tán. Nhưng vẫn tìm ra vài phương thuốc dự phòng tổ sư gia từng dùng trong những mảnh vỡ ký ức trong đầu, Chính khí tán chính là phương thuốc mà Giang Nguyên đã tìm ra trong số những phương thuốc, sau khi nhìn một lúc, đưa tay gãi gãi cằm sau đó lại lắc đầu. Chính khí tán, phương thuốc này nếu dùng hiệu quả không tệ, sau khi uống 10 ngày nửa tháng, sau này muốn cảm cúm cũng khó, nhưng cái mình cần là thuốc có hiệu quả ngay trong 1-2 ngày. Phương thuốc này vẫn không đáng tin lắm. Trảm tà thang, sau khi Giang Nguyên viết đơn thuốc này ra lại nhìn đi nhìn lại phương thuốc có cái tên rất khí phách này, rồi thở dài. Đơn thuốc này có cái tên rất khí phách, nhưng hiệu quả không khí phách như vậy, áp dụng với những người có tiếp xúc mật thiết với người bệnh thì phải có dược hiệu cao, có tà là chém, nhưng cũng không được tổn hại sức khỏe. Giang Nguyên suy nghĩ một chút rồi quyết định tạm thời dùng cái này, dù sao vẫn có một phương thuốc cuối cùng. Phương thuốc cuối cùng, nghe cái tên khá đáng tin, tỷ hối đan, nhìn những loại thuốc tạo thành phương thuốc này, cả cái tên này Giang Nguyên tương đối hài lòng. Ít nhất trong trận ôn dịch, Tử Ngọ Độc Ôn Tổ Sư Gia đã sử dụng một lượng lớn phương thuốc này để dự phòng. Người dùng phương thuốc này gần như không lây nhiễm, hơn nữa cũng có hiệu quả tương đối tốt với những ôn dịch khác. Đương nhiên, lúc ấy tỷ hối đan này được làm thành thuốc viên, được phát đi khá nhiều. Giang Nguyên nghiên cứu cẩn thận phương thuốc này, nếu làm thành thuốc nước có lẽ hiệu quả cũng tương đối tốt. Quyết định, cái này đi. Giang Nguyên vỗ mạnh đùi đứng dậy. Định đem phương thuốc này đưa cho người dưới làm thành thuốc nước đơn giản tiện dụng nhất. Có điều hắn vừa bước đến cửa thì dừng chân lại, sau khi chần chừ một chút thì lại quay về trước bàn làm việc, lấy cả đơn thuốc trảm tà thang ra, sau đó bước đi. Đồng chí sở phó nhìn hai phương thuốc trong tay, lúc này cũng sững sờ. Đầu tiên vị tổ trưởng Giang này cần khỉ, ông ta còn có thể hiểu được, có thể là dùng để làm thí nghiệm hoặc gì đó, nhưng giờ cần nhiều trung được như thế này là để làm gì? Còn cần nhiều đến như vậy? Chẳng lẽ tổ trưởng Giang định dùng trung dược để chữa trị bệnh độc lần này? Như thế hơi thái quá thì phải. Thật sự cho rằng đây là rễ bản lam thần khí của bệnh độc sao? Đồng chí sở phó nhìn phương thuốc trong tay không kìm được ngẩng đầu nhìn trần nhà, dường như bản thân có thể nhìn thấu qua mười mấy tầng lầu để thấy vị tổ trưởng Giang kia vậy. Đương nhiên, đồng chí sở phó không có năng lực nhìn thấu, không thể nhìn thấy được tổ trưởng Giang, chỉ có thể phiền muộn thở dài, sau đó đưa hai phương thuốc ra ngoài. Yêu cầu người ta nhanh chóng dựa theo hai phương thuốc này nấu một lượng thuốc lớn đưa đến. Giáo sư Ngô, lần này đúng là làm phiền ngài. Lúc này tỉnh trưởng Bạch đang ở trong phòng làm việc, khách khí nói chuyện với một vị giáo sư già tóc bạc trắng. Nói gì vậy, giờ đang có bệnh dịch, vậy thì đương nhiên tôi phải dốc hết sức rồi. Vị giáo sư Ngô hơi ngẩng đầu, tương đối hài lòng với thái độ tôn kính khách khí của tỉnh trưởng Bạch, chậm rãi gật đầu, nói, nếu tình hình cấp bách, vậy giờ tôi qua đó đã. Được, tất cả đều nhờ vào giáo sư Ngô, lực lượng tỉnh Nam chúng ta không đủ, chỉ có thể nhờ ngài cố gắng giúp đỡ bác sĩ Giang Nguyên. Chương 658, giúp hóa phiền đến rồi nữ ma đầu xinh đẹp khiến người ta hận ngứa răng Tôn Diệu Nguyệt Gia Ma Chu đại nhân nhàn rỗi hơn hai đó rất nhiều. Hơn nữa thuộc hạ của ả cũng tương đối đắc lực, rất tự giác đi thu tin tình báo mới nhất đưa đến cho Gia Ma Chu đại nhân, giúp Gia Ma Chu đại nhân lúc nào cũng có thể nhìn thấy tình hình tiến triển của mục tiêu. Gia Ma Chu đại nhân đưa tay nhẹ nhàng vân vê tài liệu trong tay, tùy tiện lật xem, trên khuôn mặt xinh đẹp vô song dần nở nụ cười. Udi ở bên cạnh dè dặt nhìn biểu cảm của Gia Ma Chu đại nhân, lập tức khẽ cười góp vui nói, tên y sĩ thực tập Giang Nguyên này đúng là thú vị, không biết có nên coi là có bệnh vái tứ phương không nữa. Lần này không kịp tìm ra thuốc ức chế bệnh độc nên dùng cả trung y, thực sự hơi. A a. Thằng nhãi này thú vị quá, phương thuốc này kê cũng khá thú vị. Có điều bệnh độc số 103 này của tôi không thể nào ứng phó đơn giản như vậy. Thiên y viện của hắn cũng chưa từng gặp 103 mới nhất mà tôi vừa nghiên cứu. Trong vòng 10 ngày nửa tháng, cho dù đám người của phòng nghiên cứu bệnh độc thiên y viện tới cũng chưa chắc có thể tìm được loại thuốc ức chế hữu hiệu. Mấy đơn thuốc trung dược này chắc là thằng nhãi này cũng bất đắc dĩ nên đem ra dùng để thử vận may thôi. Gia Ma Chu đại nhân rất tự tin vào bệnh độc của mình, vốn ả không muốn chừa cho Giang Nguyên đường sống. Có điều vì Miêu Thiên Nhất kia hành sự cũng hơi quá đáng, cho nên mới cho Giang Nguyên cơ hội này, nhân tiện thử xem hiệu quả bệnh độc mới của mình như thế nào. Ả nghĩ tới hành động gần đây của Giang Nguyên liền nhếch miệng cười, nhìn Udi bên cạnh nói, Udi, anh nói tên nhãi này không phải được Thiên Y Viện cử đi làm trò hề đấy chứ. Ha ha, Gia Ma Chu đại nhân nói rất đúng, tôi cũng cảm thấy thế. Udi nhìn thấy Gia Ma Chu đại nhân che miệng cười phong tình thì trong lòng không kìm được rung động, có điều. Udi vội vàng thu lại chút suy nghĩ khác thường trong đầu, cười nói, thằng nhãi này đúng là giống tên hề, đi dùng trung dược, a, ha ha. Cổ môn và thiên y viện là kẻ thù truyền kiếp. Yamachu đại nhân không hề có ý định dễ dàng bỏ qua cho kẻ thù. Có điều, thằng nhãi của Thiên Y Viện này khá thú vị, khiến Yamachu đại nhân hơi tò mò, cho nên mới nảy ra ý định khác. Đương nhiên ả cũng không coi trọng trò chơi này lắm, sau khi ả tùy tiện lẳng xấp tài liệu trong tay xuống, liền nói, Udi, sắp xếp máy bay cho tôi, 3 ngày sau tôi đi Paris, tuần lễ thời trang xuân hạ sắp bắt đầu rồi. Vâng, Yamachu đại nhân, Udi cung kính gật đầu đáp. Tòa lầu khoa y bệnh viện số 1 Đại học Đông Nguyên. Giáo sư Vu hưng phấn bước ra khỏi phòng nghiên cứu tạm thời, hào hứng cầm một bản báo cao đi vào phòng làm việc của Giang Nguyên, tổ trưởng Giang. Kết quả phân ly và so sánh bệnh độc có rồi, đúng là bệnh độc mới phát hiện. Giáo sư Vu đặt báo cáo trong tay lên bàn làm việc của Giang Nguyên, nói, dưới đây có chứng cứ, chúng ta đã khởi động dự án phòng dịch cấp 1 khá kịp thời. Có điều, giáo sư Vu không hề nhìn thấy nét hưng phấn nào trên mặt tổ trưởng Giang. Sau khi sửng sốt một chút, giáo sư Vu lập tức tỉnh thần sau sự hưng phấn. Đúng rồi, vị tổ trưởng Giang này chắc chắn đã nắm chắc, nên mới khởi động dự án. Nếu không sẽ không bình tĩnh như vậy, còn mình tốn gần 2 ngày trời mới có thể phân ly được bệnh độc dưới sự chỉ thị của tổ trưởng Giang, ngay cả việc nghiên cứu thuốc ức chế bệnh độc cũng chỉ vừa mới khởi động, chưa có thành quả gì mà đã hưng phấn như vậy, thực đúng là làm người ta phải đỏ mặt. Cái đó, tổ trưởng Giang, chúng tôi sẽ sớm đưa ra thuốc ức chế, giáo sư Vu chưa nói xong đã thấy Giang Nguyên nhìn về phía mình nói, giáo sư Vu đã làm rất tốt rồi. Có điều vẫn còn 2 việc nhờ các ông phối hợp một chút. À, chuyện gì? Giáo sư Vu bất ngờ hỏi. Chuyện thứ nhất chính là, nhờ các ông giờ tiến hành phân tách và thí nghiệm tiêu bản huyết dịch trong cơ thể tất cả người bệnh, đại khái cứ cách 2 tiếng lại làm lại một lần. Chuyện thứ hai, chính là nhờ lấy một phần bệnh độc tiến hành thí nghiệm lây truyền qua không khí. À, giáo sư Vu lại kêu lên, nhìn sững Giang Nguyên, nói, tổ trưởng Giang, chúng tôi không đủ nhân viên. Nếu như vậy, chuyện nghiên cứu thuốc ức chế bệnh độc sẽ bị trì hoãn rất nhiều. Hơn nữa thí nghiệm lan truyền trong không khí giờ buộc phải làm sao, con đường lan truyền này có lẽ đã có thể khẳng định rồi. Giáo sư Vu lại chần chờ nhìn Giang Nguyên nghi ngờ nói. Tôi muốn làm thí nghiệm đo truyền nhiễm, đồng thời phải tiến hành kiểm tra lại máu. Giang Nguyên vừa nói ra câu này, giáo sư Vu hoàn toàn ngẩn cả người, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, một lúc sau mới hồi thần, kinh hãi nói, còn phải đo truyền nhiễm thực thể. Chúng ta không đủ điều kiện, tôi đã chuẩn bị 10 con khỉ, còn chuẩn bị cả một gian phòng kín. Các ông chuẩn bị xong mẫu bệnh độc, nhanh chóng tiến hành thí nghiệm lan truyền trong không khí là được, sau đó cứ 3 tiếng lại làm kiểm tra máu lại một lần. Giang Nguyên bình tĩnh nói, tôi sẽ cử y tá đến hỗ trợ công việc của các ông, rõ chưa? Rõ, rõ rồi, giáo sư Vu sững sờ gật đầu, nhìn Giang Nguyên, chần chờ nói. Nhưng làm thế nhân viên nghiên cứu thuốc ức chế vi khuẩn của chúng ta sẽ giảm bớt đi một nửa. Không sao, thời gian của công việc này không quá dài, cùng lắm chỉ 1-2 ngày, tiến độ thuốc ức chế vi khuẩn có thể chậm đi một chút. Giang Nguyên trực tiếp trả lời sự nghi ngờ của giáo sư Vu. Giáo sư Vu nhìn thấy vẻ bình tĩnh của Giang Nguyên thì lúc này cũng chỉ có thể gật đầu, tạm thời đặt nghi ngờ trong lòng xuống. Dường như vị tổ trưởng Giang trước mặt sớm đã có sự chuẩn bị. Nhưng cách xử lý của hắn hoàn toàn không giống với quy trình xử lý bình thường, nhưng bây giờ đối phương là lão đại, ông cũng chỉ có thể nghe theo. Dù sao thì cho tới bây giờ, vị lão đại này vẫn khá đáng tin. Đúng lúc giáo sư Vu chuẩn bị rời đi, đồng chí sở phó của sở y tế đã đưa một đồng chí già tóc bạc hoa râm bước vào. Sở trưởng Ngô, Giang Nguyên nhìn 2 người đi tới thì hơi nghi ngờ nhìn về phía vị sở phó của sở y tế kia. Tổ trưởng Giang. Vị này chính là giáo sư Đào Dương Minh, là một vị giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu vi khuẩn học nước ta. Tỉnh trưởng Bạch đã đặc biệt mời ông ấy đến, để hỗ trợ cho tổ trưởng Giang ngài. Sở trưởng Ngô khách khí nhìn về phía Giang Nguyên cười nói, giáo sư Đào đã về hưu hơn 1 năm, lần này nếu không phải nể mặt tỉnh trưởng Bạch thì thật sự đã không thể mời tới. Giáo sư Đào bên cạnh hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn người thanh niên đang ngồi sau bàn làm việc, mặt có vẻ ngạc nhiên, ngồi yên bất động, hoàn toàn không chút thức thời. Bất mãn khẽ hừ một tiếng, nói, tôi và tỉnh trưởng Bạch cũng được coi là bạn cũ, cho nên mới đến giúp đỡ, nếu là người khác, tôi thật sự sẽ không đến. Giang Nguyên nhìn vị giáo sư Đào trước mặt rõ ràng là đến gây thêm phiền phức mà còn không tự biết thì cảm thấy khổ sở ôm mặt. Chuyện gì thế này? Mấy lão già tự đại thế này là đáng ghét nhất, có thể giúp đỡ được chút việc cỏn con nhưng nhìn như ta có giá nhất, hơn nữa còn rất thích hoa chân múa tay. Với kế hoạch của mình hiện tại, lần này tỉnh trưởng Bạch thật sự giúp mà thêm rối. Mặc dù không biết làm sao, nhưng dù sao người ta cũng tới rồi, hơn nữa xem ra tỉnh trưởng Bạch cũng phải tốn không ít mặt mũi mới có thể mời tới, Giang Nguyên cũng không tiện nói để ông cụ quay về cho bớt cản việc được. Chào ngài, giáo sư Đào. Hoan nghênh hoan nghênh. Trên mặt Giang Nguyên nặng ra một nụ cười, đứng dậy không thèm để ý đến vẻ mặt không vui của đối phương, nhiệt tình bắt tay đối phương một cái, ôi, ngài đến thật sự đúng lúc quá, chỗ chúng tôi đang thiếu những chuyên gia nghiên cứu bệnh độc giống như ngài. Sau khi nói hai câu này, cái đó, giáo sư Vu, ông đưa giáo sư Đào đi lòng vòng phòng nghiên cứu bệnh độc, mau chóng đưa kết quả phân ly và đối chiếu bệnh độc cho giáo sư Đào xem thử, nhờ ông ấy chỉ điểm cho mọi người tiến hành nghiên cứu thuốc ức chế bệnh độc. Sau khi nói xong những lời này liền trưng gương mặt nhiệt tình tiễn giáo sư Đào đang vô cùng ngạc nhiên ra ngoài, để giáo sư Vu và giáo sư Đào tự đối phó với nhau, còn mình thì đóng cửa lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sở trưởng Ngô đứng bên trận mắt há mồm nhìn Giang Nguyên đang thở dài, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, một lúc sau mới phản ứng lại được, Giang. Tổ trưởng Giang, thế này không hay lắm đâu. Có gì mà không hay? Giờ tôi không có thời gian đối phó với ông ta. Sở trường của ông ta không phải là nghiên cứu bệnh độc sao, để giáo sư Vu đưa đến nhóm nghiên cứu bệnh độc không phải rất ổn sao? Giang Nguyên trừng hai mắt, nhìn đồng chí sở phó Ngô, dọa cho đồng chí sở phó cổ liên tục gật đầu nói phải. Giờ nơi này người làm chủ không phải sở phó Ngô mà là vị trước mặt, vị này nói thế nào thì phải thế đó. Rõ ràng, đồng chí tổ trưởng Giang này không quá hoan nghênh giáo sư Đào đến. Mặc dù không biết tại sao nhưng có thể đối xử với người mà tỉnh trưởng Bạch phải vứt hết thể diện mới đặc biệt mời đến được, điều này chứng tỏ vị tổ trưởng Giang này ngay cả tỉnh trưởng Bạch dường như cũng không cần quá nể mặt. Nghĩ tới đây, đồng chí sở phó Ngô vội vàng tự bước ra ngoài, vị tổ trưởng Giang này e là mình thật sự không thể trêu vào được, vẫn nên cẩn thận hầu hạ thì hơn. Còn chuyện sau này giáo sư Đào nói thế nào thì chuyện đó không liên quan đến mình. Nhìn sở phó Ngô rất thức thời tự mình chạy đi thì Giang Nguyên mới thở dài, ngồi về trước bàn làm việc của mình, thấy kế hoạch của mình vừa mới bày ra, giờ lại có một vị giáo sư rõ ràng là rất không nghe lời đến, sau này e là hơi nhức đầu đây. Mặc dù hắn không biết dự cảm của mình là đúng hay sai, có điều rõ ràng. Vị giáo sư Đào này rất không dễ xử lý, người thích coi trọng bản thân quá đều dễ khiến người ta ghét. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.